Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 2, em yêu anh hơn bất cứ ai. Góc truyện audio.com. Cố gắng xem đến hết bộ phim, Phong Ấn không có hành động gì quá đà với cô nữa. Lôi Vận Trình không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, trong lòng vừa rối bời vừa xấu hổ, còn có một chút cảm giác không nói thành lời được, không phải là khó chịu với sự động chạm của anh, chỉ cảm thấy có gì đó rất ngại ngùng. Lôi Vận Trình theo Phong Ấn đến một quán bar, đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn nhập nhòe cùng với những cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng, đủ loại thanh niên nam nữ đều thả mình trong không khí náo nhiệt mà cô chưa từng nhìn thấy. Nơi đây đối với cô là một thế giới khác, tràn đầy mới mẻ và cám dỗ. Phong Ấn dẫn cô đi thẳng lên tầng, rẽ trái rẽ phải rồi dừng lại ở trước một phòng VIP. Bên trong toàn là người lớn hơn anh, nhưng đã đến đây rồi thì chẳng ai để tâm đến tuổi tác của em hết, chỉ có sự phân biệt đàn ông và đàn bà thôi, em hiểu ý anh chứ? Lôi Vận Trình định mở miệng nói gì đó nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra từ bên trong, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người. Nụ cười trên mặt Lục Tự Như đông cứng lại khi nhìn thấy Phong Ấn, ngay lập tức anh ta bẻ các khớp tay răng rắc rồi chỉ một giây sau đã vồ nắm đấm về phía Phong Ấn. Phong Ấn dường như đã biết trước rồi nên chỉ giật lùi ra sau đồng thời giơ chân tung cước vào mặt Lục Tử. Anh ta không buồn né tránh mà với tay kéo Lôi Vận Trình đứng bên cạnh đang căng thẳng quan sát ra trước mặt che chắn cho anh ta. Bỉ ổi quá đấy, vừa thu chân lại vừa mắng một câu, Lục Tử chẳng hề nghĩ vậy, thô lỗ đẩy Lôi Vận Trình ra tiến lên trước ôm lấy Phong Ấn. Thằng danh thối tha, gặp mày khó như lên trời ấy. Thôi đừng có như đàn bà thế, chẳng phải gặp rồi đây sao? Phong Ấn vung tay cho anh ta một đấm, còn kéo Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp hoàn hồn vào lòng. Nhớ cho kỹ người này, anh ta tên là Lục Tử, là người mà anh ghét nhất học viện hàng không đấy. Lúc này Lục Tử mới chú ý đến kẻ mà anh ta vừa dùng làm bia đỡ đạn, ánh mắt sắc bén lướt từ đầu đến chân cô, hết nhìn sang Phong Ấn lại nhìn sang Lôi Vận Trình, khóe môi cong lên vẻ trêu cợt, phản ánh vẻ bất cần. Ban nãy có làm em sợ không? Lôi Vận Trình thực ra rất bực mình, chỉ có điều vì nề mặt Phong Ấn mới cố gắng chịu đựng. Vẫn ổn, sợ thì không có sợ, chỉ có điều em muốn biết là bởi vì không đánh lại Phong Ấn nên mới lợi dụng em phải không? Lục Tự cười tinh quái, nhướng mày với Phong Ấn. Cô bé này đánh đá gớm nhỉ, gái của mày đấy à, liên quan quái gì đến mày? Phong Ấn nới tay quàng qua vai Lôi Vận Trình, trong khoảnh khắc cái tham vọng chiếm hữu bỗng hiện ra ngoài. Nếu không phải người của mày, tao nghĩ chắc mày không để bụng chuyện tao chốt hạ đâu nhỉ? Lục Tự thản nhiên nói, chẳng hề để tâm đến chuyện nói như vậy có gì không ổn. Nguồn ebook, Phong Ấn nhổ bọt vẻ mỉa mai rồi quàng vai Lôi Vận Trình đi vào bên trong. Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã. Lôi Vận Trình không khỏi nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Lục Tự đang nheo nheo mắt, nụ cười nhếch mép của hắn ta khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy có chút bất an. Tất cả những người trong phòng đều rất thân với Phong Ấn, trong đó có một người đàn ông tên lại Chu An Đạt, là ông chủ của nơi này. Lúc Phong Ấn giới thiệu Lôi Vận Trình với mọi người, anh ta là người huýt sáo to nhất. Góc truyện audio.com. Được lắm Phong Ấn, đây là thiên kim nhà họ Lôi, cậu lừa được cô bé mà không sợ bố cô ấy bằng nhuyễn cậu ra à, vì thế nên làm phiền các vị giữ bí mật cho em, nếu không em toi mạng thật đấy. Phong Ấn nửa đùa nửa thật. Lôi Vận Trình hiểu rõ anh nói vậy chẳng qua là để cho cô một thân phận thích hợp trước mặt mọi người mà thôi. Lôi Vận Trình không hiểu tại sao ở một nơi tối tăm như thế này mà Chu An Đạt còn đeo kính râm. Phong Ấn quay sang nói với cô, thói quen của anh ta ấy mà, cho nó oách. Thật không ngờ lại nghe được đáp án này, cô phì cười, vô tình bắt gặp một ánh mắt. Rừng rực như lửa, từ phía đối diện, Lục Tự tay cầm cốc rượu, thư thái dựa vào ghế sofa thích thú ngắm nhìn cô, lúc ánh mắt chạm phải ánh mắt của cô, hắn ta liền nhìn đi chỗ khác. Phong Ấn đến rồi, chúng ta đâu thể cứ ngồi nói chuyện không thế này, chơi trò gì kích thích chút đi. Câu này vừa cất lên, cả phòng đã phấn chấn hưởng ứng, Phong Ấn cũng nhếch môi nói. Được thôi, tôi chơi đến cùng. Lục Tự đặt cốc rượu xuống, hơi ngả người về phía trước. Cô em cũng phải chơi cùng đấy. Phong Ấn choàng qua vai Lôi Vận Trình, mỉm cười càng rạng rỡ. Không thành vấn đề, nói là kích thích chứ trò chơi rất tẻ nhạt. Mỗi vòng sẽ chọn ra một hoàng tử hoặc công chúa, bị bịt mắt và bốc số. Ai bị bốc chúng sẽ được người ngồi bên tay phải của mình đưa ra hai câu hỏi, trả lời không được hoặc từ chối trả lời hoặc đáp án không được tán thành sẽ bị phạt. Mỗi câu hỏi sẽ có hai cơ hội trả lời, lần thứ hai mà qua ải thì không ai bị phạt, nếu vẫn không thể qua ải thì cả hai cùng phải chịu phạt. Lôi Vận Trình nhìn bọn họ chơi mấy vòng, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Chu An Đạt là thảm nhất, bị hoàng tử bốc phải đến mấy lần là bị phạt ngần ấy lần, đến cuối cùng ngay cả cái quần cũng chuẩn bị lột ra. Anh ta bức xúc đến mức ném luôn cái kính xuống rồi lại cúi xuống quay vòng vòng. Nhìn thấy Lôi Vận Trình đang ngây người ra, anh ta liền nói. Đến lượt em đấy Lôi tiểu thư. Lôi Vận Trình bị kéo lên cái ghế sofa ở chính giữa, bịt mắt lại. Chu An Đạt đưa ra cái hộp đựng lá thăm đến trước tay cô. Em rút đi, xem kẻ nào xui xẻo. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ra đảo các lá thăm lên. Những người ngồi bên dưới sau mỗi vòng đều đổi chỗ ngồi để tránh bị ăn gian. Lần này Lục Tự ngồi ở ngay bên cạnh Phong Ấn. Hạ Viêm Lương về rồi, có biết chưa? Gặp mặt rồi, Phong Ấn hỏi vặn lại. Thế còn vị kia của nhà mày thì sao? Mày nói ai? Giải tán từ sớm rồi, lần này về nhà tao lại sắp xếp cho tao đi xem mắt chứ, mày đến mức đó chưa? Lục Tự liếc mắt nhìn Lôi Vận Trình, nói. Cô bé này cũng không tồi, chỉ có điều hơi non, trông thì ngoan ngoãn nhưng có vẻ ghê gớm, cái miệng chua ngoa ra phết. Phong Ấn đắc chí nghịch bộ bài trong tay. Đúng là không tồi, Lục Tự cười đều cắng hỏi. Hai người đến mức độ nào rồi? Động vào cô ấy là bị bố với anh cô ấy giết chết đấy, tao thà bị rơi từ trên máy bay xuống còn hơn chết trong tay hai cha con nhà ấy. Lục Tự cũng có loáng thoáng hay biết ân oán của hai nhà. Mày có thích con bé không? Phong Ấn nhếch môi, đôi mắt phảng phất vẻ lạnh lùng tàn khốc. Tao có đem người mà tao thích đến những nơi thế này không? Lúc này Lôi Vận Trình đã chọn được lá thăm. Em chọn cái này, nhìn rõ lá thăm rồi, Phong Ấn liền mở lá thăm ra, ném ra trước mặt bàn, đám thanh niên trước mắt đều ồ lên cười. Lục Tự lập tức vui mừng vỗ tay, thì thầm nói. Góc truyện audio.com, vậy tao chốt hạ con bé này. Phong Ấn không nói gì, Lục Tự đương nhiên coi là anh ta thầm mặc nhận, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, mỉm cười tuyên bố với Lôi Vận Trình. Xin lỗi nhé cô em rơi vào tay anh rồi. Nghe thấy giọng nói là Lôi Vận Trình nhận ngay ra là Lục Tự. Lôi Vận Trình bất mãn bĩu môi. Vậy thì mong anh nương tay cho cô không được tháo bịt mắt nên không biết người cô bốc chúng là ai, chỉ hy vọng có thể thuận lợi trả lời hết hai câu hỏi, không để liên lụy đến người vô tội. Lục Tự trầm mặc giây lát rồi nói. Đối tượng em tặng nụ hôn đầu có ở trong này không? Phong Ấn chịu không nổi giơ chân đạp cho hắn một cái, mọi người liền phì cười. Lôi Vận Trình trả lời gần như chẳng cần nghĩ. Có, tiếng huýt sáo vang lên, Phong Ấn chống cằm nhìn cô vẻ chẳng liên quan, Lục Tự chẳng chút bất ngờ, xem ra thiên tình sử của con bé này rất đơn giản, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, tình cảm đặt nhầm chỗ rồi, chỉ có điều không sao, anh ta có thể uốn nắn được. Câu hỏi thứ hai không liên quan đến câu hỏi thứ nhất, Lục Tự e hèm tượng trưng. Em có hài lòng về kỹ thuật của Phong Ấn không? Vẻ mặt Phong Ấn trở nên rất hào hứng, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Không có liên quan đến câu một ư, chẳng phải đang ám chỉ kỹ thuật hôn sao? Lôi Vận Trình nghiêng đầu băn khoăn, kỹ thuật gì? Mọi người bật cười ầm ĩ, Chu An Đạt là cười đều cắng nhất, lớn tiếng hỏi Phong Ấn. Cậu đừng nói là chưa giáo dục giới tính cho tiểu thư Lôi nhé. Lôi Vận Trình nghe mà không hiểu gì, chỉ biết ngây ra, mặt nóng bừng. Xin lỗi, em vẫn còn đang đi học. Chu An Đạt quay người lại hỏi mọi người, đây có phải là lý do không? Có hài lòng với đáp án này không? Hài lòng mới lạ, cả đám lắc đầu. Chu An Đạt ngửa hai tay tỏ vẻ bất lực. Đây là ý kiến của mọi người nhé, nói rồi liền trộn lẫn 7-8 loại rượu lại với nhau đổ vào 5 cái cốc to, đặt trước mặt Phong Ấn, lịch sự làm một động tác. Mời, Phong Ấn bật ngón tay cái lên với anh ta, đúng là rất được, không làm anh chết vì rượu là không chịu buông tha. Tuy nhiên Phong Ấn vừa mới bê cốc đầu tiên lên, Lục Tự đã lên tiếng. Đợi đã cô bé, em vẫn còn một cơ hội. Uống loại rượu này vào rồi không vào bệnh viện mới lạ, thế nên em nghĩ cho kỹ nhé. Câu hỏi của Lục Tự rất đơn giản, nhưng đối với Lôi Vận Trình mà nói thì đúng là thuộc dạng. Nặng ký, Phong Ấn bê cốc chờ đợi câu trả lời của cô. Lôi Vận Trình cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt, cô có một cảm giác người bị cô bốc trúng lại chính là Phong Ấn. Trong đám đông, chắc chắn có ánh mắt của anh đang hướng về phía cô. Em không biết, bọn em vẫn chưa, cô lý nhí đáp, Lục Tự cố ý đến trước mặt cúi xuống nâng cầm cô lên, hỏi. Xin lỗi nhé, anh chưa nghe rõ. Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu. Em không biết, bọn em chưa từng làm. Chu An Đạt la lên. Không phải chứ, Phong Ấn, cậu ghê gớm thật đấy. Mặc dù Lôi tiểu thư có hơi nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt cũng không đến nổi nào. Cậu kén ăn quá lại tổn hại đến thân đấy. Phong Ấn cười không ra tiếng. Cậu nói gì thì là thế đi. Chu An Đạt biết chẳng còn trò gì thú vị đành vỗ vỗ cái hộp nói. Vòng tiếp theo đi, khoan đã, Lục Tự giữ tay Lôi Vận Trình đang định tháo khăn bịt mắt ra. Anh chưa hài lòng về cái đáp án này. Lôi Vận Trình chợt chột dạ, theo quy định thì chỉ cần có một người không đồng ý thì công chúa và cả người bị rút chúng sẽ bị phạt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi. bất luận em nói thật hay dối, anh vẫn nói là anh không hài lòng. Lục Tự xoa xoa cằm, nêu ra nội dung phạt. Phong Ấn, nếu có phải vào bệnh viện thật thì tao chi tiền viện phí cho mày, đừng cố nữa, mau uống đi. Người bị cô rút trúng đúng là Phong Ấn. Lôi Vận Trình tháo cái bịt mắt ra ném xuống đất, chạy đến đúng chỗ Phong Ấn, cướp lấy cái cốc. Đừng uống, Phong Ấn tóm lấy cái cánh tay cô, lấy lại cái cốc. Có nhớ anh nói gì với em không? Ở đâu thì có quy định riêng ở đó. Lôi Vận Trình còn chưa kịp nói thêm đã bị một cánh tay kéo lại, lưng va phải một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói của Lục Tự vang lên trên đầu cô. Đến lượt em bị phạt rồi cô bé, chúng ta cần ngồi riêng với nhau 15 phút đấy. Tôi không thích. Lôi Vận Trình bực bội gạt tay hắn ra. Phong Ấn, rượu để em uống thay anh đi riêng với anh ta đi. Lục Tự cười khùng khục, định chơi ăn gian à, cậu ta đã đồng ý là không có ý kiến gì rồi, em còn nhỏ nên anh sẽ không so đo đâu. Phong Ấn cũng cười không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cô. Trình Trình, có phải sợ rồi không? Đối với anh mà nói 10 cốc anh cũng chấp nhận, bàn tay Phong Ấn trượt xuống gáy cô kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô. Anh đã nói gì, em còn nhớ không? Chơi không được thì đừng theo anh ra ngoài, chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, em cứ cố ép buộc mình. Em khinh thường Hạ Viêm Lương đúng không, nhưng lúc này chỉ ít cô ta cũng không làm cho anh mất mặt. Thái độ thù địch của cô dành cho Hạ Viêm Lương bắt đầu ngay từ khi hai người qua lại với nhau, Phong Ấn hiểu rõ điều đó. Trái tim Lôi Vận Trình như thắt lại, mắt chân chân nhìn anh, hai bàn tay siết chặt lại. Khóe môi Lục Tự khẽ nhếch lên, vẫy tay với Chu An Đạt. Tính thêm 5 cốc của cô bé này cho Phong Ấn. Hài, lần đầu tiên có người chơi bẩn thế này đấy, Chu An Đạt oán thán rồi bắt đầu pha rượu. Lôi Vận Trình thở dài, cúp mắt xuống, nói. Ai chơi bẩn, chỉ có 15 phút thôi mà tôi chơi đến cùng là được chứ gì. Lục Tự hào hứng búng tay đánh tách một cái rồi kéo tay cô vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Bên trong không bật đèn, rất tối. Lôi Vận Trình vừa vào bên trong đã bị Lục Tự ấn vào tường, tay nâng cầm cô lên. Lôi Vận Trình đã sớm có sự chuẩn bị, giơ tay lên chặn lại nhưng sức cô làm sao chọi lại một gã đàn ông trưởng thành. Tay cô nhanh chóng bị Lục Tự giữ chặt. Cảnh cáo anh chớ có động tay động chân với tôi, Lôi Vận Trình lạnh lùng đe dọa, chẳng chút sợ hãi, điều này khiến Lục Tự hơi kinh ngạc nhìn cô thăm dò qua ánh đèn nhập nhoạng. Có thể nói cho anh biết em thích Phong Ấn nhiều đến đâu không? Liên quan quái gì đến anh? Đúng là không có liên quan gì, chỉ có điều anh nói cho em biết, trong 15 phút này, anh có làm gì em đi nữa cũng được coi là hành động trừng phạt hợp lý, anh ta cúi đầu. Là Phong Ấn đồng ý đấy, cô chẳng có cơ hội nói gì thêm đã bị môi anh ta bịt chặt lại. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là phản kháng, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy kỳ quái lúc ở rạp chiếu phim rồi, Phong Ấn từ đầu đến cuối không hề hôn lên môi cô. Trong tim trào lên một cảm giác đau đớn như bị kim đâm, còn cả cảm giác tê tái đủ để cô cảm thấy thê lương. Phong Ấn ở bên ngoài dưới sự cổ động của mọi người đã uống liền 5 cốc rượu mạnh pha trộn. Thứ chất lỏng ấy chảy qua cổ họng, vào trong dạ dày thiêu đốt toàn thân anh. Chu An Đạt đưa cho Phong Ấn một cốc nước lọc. Góc chuyện audio.com, nếu có Hạ Viêm Lương ở đây, chắc chắn cậu thả uống đủ 10 cốc chứ không chịu để cô ấy ở riêng với Lục Tự đúng không? Thế ư, anh nhếch mép cười, Chu An Đạt vỗ vỗ vai anh. Có đúng hay không tự cậu hiểu rõ. Phong Ấn liếc căn phòng nhỏ đóng kín cửa, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Trong bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty, Lôi Khải dẫn theo vợ đi tham dự đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Lôi Giật Thành đang ngủ lơ mơ trên ghế sofa bị ông đá dậy. Trình Trình đâu? Lôi Giật Thành dụi mắt giả bộ ngốc, đang ở trên gác đọc sách à, trên lầu đọc sách ư? Lôi Khải cố ý hỏi vặn lại, đưa tay kéo cà vạt ra, bởi vì uống nhiều rượu nên mắt ông sáng quắc lên, ánh mắt sắc lạnh khiến Lôi Giật Thành phải dùng mình. Lôi Khải lúc này khó đối phó hơn bình thường nhiều, Thương Tiểu Thuyền tẩy lớp trang điểm, vươn vai một cái rồi xuống lầu. Con trai cưng à, tối nay mẹ chưa ăn no. Lôi Giật Thành như tội phạm nhận được lệnh đặc xá, vội vàng phi ngay vào bếp tránh xa tầm tấn công của Lôi Khải. Còn ít cơm đấy, cơm rang mẹ nhé. Cũng được. Thương Tiểu Thuyền nhón chân hôn lên mặt con trai một cái. Ai mà lấy được con trai ta thì thật là có phúc. Lôi Khải tìm đến số của Lôi Vận Trình, chần chừ hồi lâu chưa gọi đi. Điếu thuốc trên khóe miệng đột nhiên bị giật ra, thay vào đó là một quả nho đã bóc vỏ. Ông đón lấy chùm nho trên tay bà, bóc vỏ cẩn thận rồi bón vào miệng bà. Con gái đúng là con của em, lì lợm khủng khiếp. Thương Tiểu Thuyền nhoèn miệng cười, lông mày nhướng lên. Lì lợm là cách nói của các anh thôi, cái này phải gọi là kiên trì. Em rất mừng vì nó giống em. Hồi đầu nếu không phải nhờ sự kiên trì này thì làm sao bà có thể khiến cho người đàn ông từng một thời là công tử hào hoa, phong độ ngời ngời như ông lại chịu ngồi bóc vỏ nho cho bà ăn như thế này. Lôi Khải cố nén giận, Thương Tiểu Thuyền vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt của chồng. Em không cho rằng Trình Trình làm sai chuyện gì, anh cáu không hẳn vì chuyện nó muốn làm phi công mà cáu gì người con bé thích chính là phong ấn đúng không? Anh biểu hiện rõ ràng thế cơ à, còn phải biểu hiện hay sao, có dùng gót chân mà nghĩ cũng đoán được, Thương Tiểu Thuyền bĩu môi. Đàn bà cứng đầu, đàn ông nhỏ nhen, câu này quả không sai, anh cứ nhất định phải trút hết thù oán với Phong Hạo lên người Trình Trình hay sao? Lá đơn đăng ký của Trình Trình em ký rồi, em không biết nó với phong ấn sau này sẽ ra sao, chỉ biết nếu anh không để nó đi, nó sẽ tiếc nuối cả cuộc đời. Nhưng nó sẽ không hận anh đâu, vì nó là con gái của anh mà. Thương Tiểu Thuyền khẽ thở dài, cởi cà vạt ra cho Lôi Khải. Cũng giống như trước đây, nếu anh không cho em cơ hội ở lại bên anh, em cũng sẽ không hận anh. Nhưng sẽ nuối tiếc cả đời, có chết cũng không nhắm mắt được. Đôi lông mày của Lôi Khải nhíu chặt lại, đôi mắt thâm trầm đầy suy tư. Bên ngoài nhà họ Lôi, người lái xe thuê đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lôi Vận Trình nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ hiển thị giờ, cuối cùng đồng hồ cũng hiển thị con số 0, cuộc hẹn hò cuối cùng đã chấm dứt. Phong Ấn ngả ghế xe ra, cúi đầu lên tay, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Buổi tối uống nhiều quá, dạ dày như đang thiêu đốt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, Lôi Vận Trình đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh đỡ hơn chưa, có cần đi bệnh viện không? Không cần, không to tát như Lục Tự nói đâu. Lôi Vận Trình cụp mắt xuống trong vài giây. Em có chuyện muốn nói với anh đang nghe đây, gocchuyenaudio.com. Phong Ấn uể oải đáp, Lôi Vận Trình mở cửa xe đi về phía bên Phong Ấn, kéo cửa xe ra. Anh ra đây, Phong Ấn mở mắt ra khỏi xe theo lời Lôi Vận Trình yêu cầu. Nói đi, anh một tay chống vào nóc xe nhìn cô, trên môi cô đến giờ vẫn còn dấu tích của việc bị hôn, đấy là kiệt tác của Lục Tử. Phong Ấn lấy tay chạm vào, toái, sưng lần rồi, Lôi Giật Thành mà biết sẽ đánh anh chết. Phong Ấn tưởng rằng cô sẽ tặng cho anh một bạt tai, nào ngờ cô lại nhoèn miệng cười. Em sẽ nói với anh ấy đây không phải là do anh làm. Thế thì cậu ta lại càng chửi anh ấy chứ. Lôi Giật Thành luôn lo lắng, bảo vệ cho em đấy, em có biết không? Thế nên anh và anh ấy đã thỏa thuận điều gì với nhau rồi phải không? Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt Phong Ấn. Thấy em khó mà bỏ cuộc, ngoan ngoãn thì đại học, căm hận anh hoặc quên hẳn anh đi. Là như vậy có phải không? Câu hỏi thẳng thắn của cô khiến cho Phong Ấn ngây ra, con nhóc này nghĩ ra được những điều này khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Anh có dám nói là không phải không? Gọi anh ấy ra đây đối chất đi, Lôi Vận Trình lấy điện thoại trong túi ra làm bộ chuẩn bị gọi. Cãi cọ là phương thức cư xử của hai người từ nhỏ đến lớn, nhưng Phong Ấn chưa bao giờ làm tổn thương cô, thế nhưng hôm nay thì khác, cô tin chắc rằng đó là do anh cố ý chứ không phải do bản tính của anh. Phong Ấn không ngăn cô lại, Trình Trình, anh chẳng ngại nói ra câu này, em không đáng để anh phải hao tâm tổn trí như vậy. Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm, mặc dù đã xác định từ trước chuyện này nhưng nghe rồi vẫn khiến cho đau lòng. Chuyện tối nay không phải anh cố ý với em, trước đây anh ở trước mặt em với thân phận là anh em với Lôi Giật Thành hoặc là anh trai của em. Anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em, nếu em không muốn làm em gái thì anh chỉ có thể cho em nhìn thấy mặt khác của anh. Anh đối xử với phụ nữ từ xưa đến nay đều như vậy. Em là răng thép hay là một cô gái bình thường đối với anh có ý nghĩa khác nhau, em là một cô gái thông minh, chắc em hiểu ý của anh. Anh đưa tay lên định chạm vào tóc cô nhưng cô đã tránh đi. Em không hiểu, nếu em không phải là Lôi Vận Trình, anh cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì quan hệ của bố em và bố anh ư, chẳng liên quan gì đến người ấy hết, nếu như em không phải là Lôi Vận Trình thì đối với anh càng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi. Anh cũng chỉ là có hứng thú với ngoại hình của em mà thôi, Phong Ấn cố ý nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi cô, vết đỏ trên môi ấy rất rõ ràng. Em không hề hiểu anh, tình cảm quá mù quáng, chuyện tình yêu không phải đơn giản như em nghĩ đây, cần phải gánh vác rất nhiều thứ, ở độ tuổi của em thì chưa hiểu hết được đâu. Nếu như đến độ tuổi mà em hiểu được thì sao? Dù gì em cũng phải lớn lên, anh không thể đợi em ư, lúc nói ra câu này, Lôi Vận Trình không hề có ý cầu xin, anh chỉ nhận ra sự không cam tâm và sự căm hận. Tại sao anh phải đợi em chứ? Phong Ấn cười khẩy, nhưng không nói ra, hôm nay cô phải chịu đựng quá nhiều cú sốc rồi. Anh không nói, nhưng cô đã hiểu được nụ cười của anh, đôi mắt nhìn anh đang đỏ dần, cô cố hết sức để kìm nén. Phong Ấn, em muốn anh đợi em. Phong Ấn xoa xoa đầu cô rồi cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. muộn lắm rồi, em về nhà đi, anh cũng phải đi rồi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại của cô và nhập vào một con số. Góc chuyện audio.com, là Lục Tự đấy, về chuyện chiêu sinh phi công, có gì không hiểu em cứ hỏi hắn, anh sắp phải quay lại quân đội rồi. Lục Tự đã để mắt đến cô, còn anh trở thành người mai mối cho cô, hay nói cách khác anh đang cố tìm cách gạt bỏ hết mọi phiền toái. Chẳng phải anh không thích em vào không quân ư? Nước mắt Lôi Vận Trình sắp trào ra đến nơi, cô lén bẹo vào đùi mình một cái để dùng cơn đau đánh lạc hướng chú ý của bản thân, cô không muốn khóc trước mặt anh, như thế sẽ khiến cô cảm thấy nhục nhã. Có đôi khi cố chấp đến cùng cũng là một cách để tự bảo vệ mình, không bảo vệ được trái tim nhưng vẫn có thể bảo vệ sự tự tôn. Đúng là anh không thích phi công không phải là chuyện đùa. Nhưng nếu em kiên quyết thì anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp. Thái độ thản nhiên của Phong Ấn khiến cho Lôi Vận Trình căm hận vô cùng. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ vòng tay ôm quanh eo anh, kiễng các đầu ngón chân lên tìm kiếm đôi môi anh. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Phong Ấn lần này không hề từ chối, chỉ hơi ngây ra cúi đầu hôn lên môi cô, dường như để che đi dấu vết mà Lục Tự đã để lại. Nếu như anh nghĩ rằng đó là dấu vết của nụ hôn thì anh đã nhầm. Vào khoảnh khắc môi anh ta chạm vào cô đã há miệng cắn anh, trong chớp mắt trong miệng hai người nồng mùi máu tanh. Đau không? Tặng anh làm kỷ niệm đấy. Lôi Vận Trình thoát ra khỏi vòng tay anh, ung dung dùng mu bàn tay lau sạch vết máu trên miệng, quay người bỏ đi. Cô quệt sạch nước mắt, vừa đẩy cổng bước vào sân nhà thì bước chân đã khựng lại. Lôi Khải im lìm ngồi trên chiếc ghế ngoài trời trong sân vườn lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt ông chìm trong bóng tối nên không thể nhận ra biểu cảm trên mặt. Bố còn chưa đi ngủ à? Lôi Vận Trình rụt rè đóng cửa lại, không biết bố đã nhìn thấy những gì rồi. Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời vui vẻ chứ hả? Lôi Khải đứng dậy đi đến trước mặt con gái, lướt nhìn đôi mắt và cặp môi đỏ lựng của con, hồi lâu sau mới lên tiếng. Vào nhà đi. Lôi Vận Trình không ngờ có thể qua cửa ải dễ dàng thế, cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị ăn đòn rồi. Tiếng bước chân của cô biến mất hồi lâu, Phong Ấn mới sực tỉnh, xoa xoa đôi môi bờ môi, không khỏi nghiến răng trèo trẹo vì đau, con nhóc này thật là tàn nhẫn. Mạnh miệng, đến sợ, ngồi vào trong xe anh dõi mắt nhìn lên kính chiếu hậu theo thói quen, vội vàng bảo lái xe thuê chờ một chút, anh thở mạnh một cái rồi đẩy cửa bước xuống. Lôi Khải dựa lưng đứng đó chờ anh, hai tay khoanh trước ngực, thân hình cao lớn tỏa ra thứ gì đó khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực. Lúc Phong Ấn đi đến gần Lôi Khải, lòng thầm nghĩ không biết có bị ông ấy tần cho một trận không nữa, anh đã chọc vào ai thế này. Cháu đã đưa con gái bác Nguyên Vẹn trở về rồi đấy à? Nguyên Vẹn ư? Lôi Khải không thể nào không nhận ra vết thương trên môi anh. Ít nhất nhìn bên ngoài thì là như thế, còn về tâm lý thì sẽ nhanh hồi phục thôi. Nếu không thể hồi phục được thì sao? Thế thì bác già để khó cho cháu rồi, cháu cũng không nghĩ ra được cách nào hiệu quả để khiến cô ấy chủ động bỏ cháu cả, khiến cho cô chủ động từ bỏ mà gặp ít tổn thương nhất, thà đau một lần rồi thôi còn hơn. Lôi Khải khẽ thở dài, ta đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của nó. Góc chuyện audio.com, Phong Ấn, cậu có thể không thích nó, nhưng nếu muốn nhân cơ hội này để chơi đùa con bé thì ngày trước ta xử bố cậu thế nào, bây giờ ta sẽ xử cậu như thế, cậu nên tự biết thân biết phận đi. Lôi Khải nói xong liền phẩy tay đi vào, để mặc Phong Ấn đứng ngây ra đó, vừa lật đật đi ra xe vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mặt mày nhăn nhó, sao anh lại dây vào cái nhà đó cơ chứ, người nào người này đều thích bạo lực. Sáng ngày hôm sau, Lôi Khải ăn sáng xong, lúc chuẩn bị đến công ty còn đánh mắt nhìn lên lầu. Phòng của Lôi Vận Trình rất yên tĩnh, gọi nó dậy ăn sáng đi. Lôi giật thành cắn nửa cái bánh mì, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng em gái, chỉ nhìn thấy Lôi Vận Trình vẫn đang mặc cái váy của tối qua, ngồi thẳng đơ ra giường như một cái thi thể, đôi mắt mở to toàn thân cứng đờ. Anh ngồi xuống bên cạnh sờ trán cô, xác định cô không bị ốm liền nói. Mau dậy ăn sáng đi. Bố đi rồi à, đi rồi. Mẹ đâu, giờ này chắc chắn vẫn còn ngủ. Lôi Vận Trình quay người lấy chăn đắp lên mình. Chẳng mấy chốc Lôi Giật Thành đã nhìn thấy cái chăn khẽ rung lên, từ bên trong phát ra tiếng nghẹn ngào. Âm thanh rất nhỏ, như tiếng chó con rên ư, anh lặng lẽ ăn hết cái bánh mì, giúp cô nhét hết sách vở của ngày hôm nay vào trong cặp sách. Hôm nay em chỉ phải học buổi sáng, nếu tâm trạng không tốt không muốn đi thì để anh xin nghỉ cho em. Lôi Vận Trình gạt phắt cái chăn ra, ngồi bật dậy nói. Em làm sao mà anh phải xin nghỉ học cho em? Bởi vì em thất tình ư, bởi vì em bị người mà em thích từ chối ư, anh cũng biết rõ chuyện của em quá nhỉ. Anh và Phong Ấn đã lên kế hoạch sẵn như thế nào hả? Có thể nói cho em biết hay không? Nói cho em biết có phải em sẽ ngoan ngoãn phối hợp với các anh không? Sắc mặt Lôi Giật Thành sầm xuống. Sao em lại nói như vậy với anh hả? Em nói sai ư? Lôi Vận Trình gào lên, nhảy xuống giường giật lấy cái cặp sách trên tay anh rồi ném phăng xuống đất. Anh định dùng cách này để khiến em phải từ bỏ chứ gì? Nếu em không từ bỏ thì sao? Các anh định làm tiếp thế nào hả? Lôi Vận Trình, chú ý đến thái độ của em chút đi. Lôi Giật Thành vốn đã nóng tính, sao có thể không quát lên với cô? Nhìn cho rõ em đang nói chuyện với ai đi. Lôi Giật Thành, chính anh mới phải nhìn cho rõ anh đang vạch kế hoạch cho ai đấy. Em là em gái của anh. Anh thông minh, em cũng chẳng phải con ngốc. Đừng tưởng em chẳng biết gì cả. Ánh mắt Lôi Giật Thành chợt trở nên sắc lạnh. Anh giơ cao tay lên vung xuống nhưng rồi lại dừng khựng lại trong không trung. Đôi mắt Lôi Vận Trình ngân ngấn nước, cố gắng đè chặt cảm xúc để nước mắt không trào ra. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chẳng phải chỉ là vì em thích anh ấy thôi sao? Sao mọi người ai cũng muốn đánh em thế? Lôi Giật Thành thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm. Em chắc chắn là anh đặt kế hoạch ra với em ư? Anh là anh trai em, chỉ muốn tốt cho em, mong em bình yên trưởng thành, đi học lấy chồng, vui vẻ sống hết đời, anh âm mưu như thế đấy. Nếu như chị Tử Du là niềm vui của anh, vậy thì phong ấn là niềm vui của em, anh từ bỏ chị Tử Du đi thì em sẽ từ bỏ phong ấn. Tim Lôi Giật Thành như thắt lại, không ngờ cô lại dành nhiều tình cảm cho phong ấn đến thế. Hai chuyện này là khác nhau. Tình yêu của anh là tình yêu, còn tình yêu của em là trò đùa hả? Lôi Vận Trình lau nước mắt, quay người đi ra tủ quần áo lấy đồng phục mặc vào rồi xách cặp sách đi ra ngoài, đi đến cửa còn ngoảnh lại hỏi anh. Gocchuyenaudio.com. Có phải vì em còn ít tuổi nên chuyện tình cảm của em trong mắt mọi người là có thể tùy tiện xem thường và bị chà đạp? Các anh tưởng rằng đó chỉ là những hành động nông nổi tuổi trẻ, là do em nhất thời bốc đồng, cho dù có bị bỏ rơi cũng chẳng đau đớn gì, có đúng không? Lôi Giật Thành trợn tròn mắt nhìn cô, không nói được câu nào, thật không dám tin đây là cô em gái nhỏ nhí nha nhí nhố của mình thường ngày. Chẳng nhẽ anh đã sai? Ở một đầu khác của thành phố này, có người vì say rượu mà đau đầu khủng khiếp, có người vì nhớ lại một nụ hôn mà suốt đêm không ngủ được. Phòng ấn mới sáng ra đã đánh thức bởi điện thoại, bên ngoài cửa là Lục Tự đang tay xách hai suất ăn sáng, bộ dạng thê thảm nói. Tao mời mày ăn sáng đây. Phòng ấn bực bội trừng mắt với Lục Tự rồi xoay người đi thẳng vào trong nhà. Mày không biết là tao uống nhiều, cần phải nghỉ ngơi sao? Lục Tự mặt dày cười hỉ hả, có chút rượu đó thấm vào đâu? Phòng ấn day day hai huyệt thái dương, có chuyện gì thì mau nói đi, hành tao cả tối không ngủ nổi. Không phải mày rượu say lại quay sang dạy giáo dục giới tính cho con bé kia, vật lộn cả đêm không ngủ nổi đấy chứ? Không sai, phòng ấn mặt mày vô cảm mở hộp cháo ra, húp một miếng. Miếng cháo nóng hổi xoa dịu cái dạ dày đang cuộn lên của phong ấn. Lục Tự ngồi bên cạnh không nói không rằng, biểu cảm trên mặt không biết là đang nghĩ gì. Tin thật đấy à, tao chỉ nói đùa thôi. Lục Tự lắc đầu thở dài. Tao giấm rồi đấy. Phong ấn khựng người lại một lát rồi gắp một cái bánh bao trong lồng lên. Mày lần nào cũng giấm, gặp đứa nào là giấm đứa đấy. Lần này tao giấm thật đấy. Có lần nào tao thấy mày bảo là giả đâu. Lục Tự chớp chớp mắt gật đầu. Cũng phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tao bị một đứa con gái làm cho mất ngủ. Hài, mày nói xem con nhóc này quyến rũ ở điểm nào. Tao chẳng qua chỉ hôn nó có một cái thôi mà thật sự không thể nào quên được cái cảm giác ấy. Tao mà biết được sức quyến rũ của nó ở đâu thì có đến lượt mày không hả? Lục Tự vừa kề cốc cháo lên miệng rồi lại đặt xuống, nghiêm nghị hỏi lại phong ấn. Mày thật sự không có cảm giác gì với con nhóc ấy đấy chứ? Không có, phong ấn trả lời ngay không chút do dự, nhanh đến mức Lục Tự có hơi không tin nổi. Không một chút nào ư, sao mày lắm chuyện thế? Nhưng một khi là người con gái mà tao thích, tao tuyệt đối không để cho thằng khác động vào, phong ấn đặt đũa xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào. Lục Tự nheo nheo mắt nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt anh. Phong ấn lấy khăn giấy lau miệng, châm một điếu thuốc rồi hất hàm hỏi. Có cần máy phát hiện nói dối không? Lục Tự nhếch môi cười. Đang trong quá trình đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể về mục tiêu. Mày định thế nào hả? Tán đổ trong một tháng. Phong ấn vẫn là một câu đó. Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã. Ai cũng nghĩ rằng Lôi Vận Trình sẽ phải ủ rũ, buồn phiền mất vài ngày, nhưng trừ buổi sáng hôm ấy ra, chẳng còn nhìn thấy cô khóc nữa, ngày nào cũng đi học đều đặn. Gặm những cuốn sách bài tập dày cộp, càng không bao giờ bỏ lỡ những bài tập luyện tập sức khỏe, tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phong ấn không khỏi nghi hoặc bỏ cái gậy đánh gôn xuống, hỏi. Không có gì khác thường ư, bố mẹ cậu gen gì mà sinh ra được đứa con gái như vậy thế? Lôi Giật Thành cúi xuống nhìn bóng rồi lạnh lùng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Cái gã Lục Tự kia là thế nào? Phong ấn đánh vào quả bóng, nhầm tính vị trí tiếp theo, ngắm chuẩn rồi nói. là bạn học của tôi ở học viện hàng không, là anh em cũng là đối thủ, chỉ có điều hiện giờ hắn đã có thêm một thân phận mới. Kẻ tán tỉnh răng thép, phòng ấn đang định dốc sức đánh trái bóng đi thì bị lôi giật thành đá một cú vào mông, cả người bổ nhào về phía trước, quả bóng cũng bị hất văng lên, đập xuống đất rồi lăn cho đến chỗ chân lục tử. Ăn nhầm thuốc súng à, muốn đánh nhau thì cứ nói một tiếng tôi chiều ngay, phòng ấn nhặt cái gậy lên rồi ném sang một góc bắt đầu sắn cao tay áo lên. Lôi giật thành dí điếu thuốc xuống cái gạt tàn, cởi hai khuy áo, hùng hổ nói. Chỗ này chật hẹp, không thoải mái, ra bên ngoài đi. Hai người một trước một sau hùng hổ đi ra ngoài, khiến cho những người ở trong sân ai nấy đều ngây ra. Một người chạy qua kéo tay áo lục tử. Đại ca, hai người anh em của anh sắp đánh nhau rồi, anh không mau đi xem sao. Không chết người được đâu, chơi tiếp đi, lục tử chỉ lạnh lùng nói, thậm chí chẳng thèm nhìn. Người kia đành lùi thùi về chỗ. Anh gửi liền hai cái tin nhắn mà đợi suốt cả tối không thấy Lôi Vận Trình trả lời lại nửa chữ, cảm giác bản thân mình thật nực cười. Lục tự nhặt bóng lên đặt vào vị trí rồi xách cây gậy lên, chuẩn bị đánh bóng vào lỗ. Lôi Giật Thành tìm một chỗ khá heo hút rồi túm lấy cổ áo phong ấn. Cậu nghĩ gì mà lại đi tìm cho nó một phi công hả? Em gái cậu có sức hút, Lục tự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn hôn định tình rồi đấy, phong ấn gạt tay Lôi Giật Thành ra, chỉnh lại cổ áo. Như thế chẳng phải càng tốt sao, nhân cơ hội chuyển hướng chú ý của nó. Lục tự rất xuất sắc, chẳng hề thiệt thòi cho Trình Trình đâu. Lôi Giật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi quay ra bên ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu. Tôi cảm thấy bản thân như một thằng khốn, lại đi để cậu làm nó tổn thương, để cậu coi nó như một quả bóng để đá qua đá lại, chỉ từ chối không thôi còn chưa đủ hay sao mà còn phải đẩy nó sang cho người đàn ông khác. Rõ ràng xuất phát điểm là tốt, tại sao lại thành ra cục diện như thế này? Phong ấn ngoảnh đầu đi, tôi đâu có muốn làm vậy với con bé, nhưng mà đợt nghỉ phép của tôi sắp hết rồi, không làm đứt hẳn chẳng nhẽ cứ dây dưa mãi. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn, cậu hiểu không? Hiểu, nhưng không phải có một chữ, hiểu, làm lý do là có thể yên tâm để mặc cho con bé bị tổn thương, bóp chết tình yêu trong lòng con bé. Mấy ngày liền mà vẫn không nhận được tin trả lời, Lục tự hết kiên nhẫn, liền gọi cho Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhân viên tổng đài thông báo không liên lạc được. Lục tự hậm hực uống cạn cốc rượu, Lôi Vận Trình, không có được cô ta tao quyết không tên là Lục tự. Phòng ấn đang liếc mắt đưa tình với cô gái ngồi bàn đối diện. Con bé ấy không phải loại chỉ vì mấy câu đong đưa ngọt nhạt của bọn đàn ông mà đổ được đâu. Lục tự đổi sang rượu mạnh, người thì nhỏ nhưng tình cảm với mày thì không nhỏ đâu nhỉ, như thế cũng tốt, có được dễ dàng quá cũng chẳng thú vị chút nào. Tán gái cũng giống như lái máy bay, càng đòi hỏi kỹ thuật cao tao càng thích. Phòng ấn nhấp một ngụm rượu chậm rãi mở miệng. Mày theo đuổi nó thì được nhưng nếu dùng thủ đoạn xấu xa để lừa nó lên giường thì tao khuyên mày đừng có làm vậy. Nếu tao làm thế thì sao? Mày cứ thử xem, cứ chuẩn bị tâm lý gánh chịu trách nhiệm là được rồi. Gocchuyenaudio.com Phòng ấn đặt cái cốc trên tay xuống, ngả người về phía sau, không khí xung quanh có chút gì đó thay đổi. Thôi được rồi thôi đi, đám con gái bị mày lừa đâu có ít hơn tao, chẳng qua nó không lọt vào mắt mày thôi, chứ nếu không mày trả sơi rồi ấy chứ. Nói mà không thấy xấu hổ, người ta nói vậy thế mày cũng tin à, từ trước đến giờ tao chẳng làm gì ép buộc ai cả, đều là tình nguyện từ hai phía thì làm sao nói là lừa gạt được, phong ấn cười, vẻ u ám trước đó đều biến mất. Hai người trêu chọc nhau một lúc, Lục tự chợt sáng mắt hất hàm về phía đối diện. Là duyên phận hay là tình cờ đây? Phong ấn nhìn theo ánh mắt của Lục tự, bất chợt nhìn thấy một cô gái có thân hình như một vũ nữ đang nhảy nhót. Người tình cũ của mày kìa, Lục tự thản nhiên để lộ ánh mắt tán thưởng. Đi một mạch mấy năm rồi đột nhiên quay lại à, cũng không thấy Lê Duệ đi cùng cô ta, không biết chừng hai người đã chia tay rồi cũng nên. Mày với Lê Duệ còn liên lạc với nhau chứ? Tao lâu lắm rồi không có tin tức của Lê Duệ, thằng danh này mất tăm mất tích đâu rồi nhỉ? Sao tao lại liên lạc với nó chứ? Mày đâu có biết chuyện giữa tao với nó, cho dù tao có lòng liên lạc thì chưa chắc nó đã nể mặt. Phong ấn ngậm điếu thuốc, anh vẫn còn nhớ như in chuyện ngày xưa. Cũng đâu đến mức ấy, chẳng nhẽ mày còn chưa quên Hạ Viêm Lương sao? Lục tự liếc nhìn Phong ấn, tay cầm cốc rượu hơ hơ che mất tầm nhìn của anh. Hai người còn có thể nối lại tình xưa không? Phong ấn chỉ cười không nói gì, Lục tự có hơi ngạc nhiên, hỏi. Không phải chứ, bị tao nói trúng rồi à? Hạ Viêm Lương dường như đã phát hiện ra hai người ngồi bên này, liền nhảy theo điệu nhạc tiến lại gần, khi còn cách hai người khoảng một mét cô liền lắc người một cái rồi đưa bàn tay ra làm một động tác. Mời, những người đàn ông xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, Phong ấn đắn đo hồi lâu rồi nốc cạn ly, đứng dậy cùng tham gia. Hạ Viêm Lương nhếch môi cười rạng rỡ, cơ thể cứ liên tục chạm vào anh không biết là vô tình hay cố ý, thấy anh không có ý từ chối, cô ta lại càng tiến lại gần. Em cứ tưởng anh sẽ gọi cho em cơ đấy. Bận quá, không có thời gian, xin lỗi nhé. Hạ Viêm Lương không buồn để tâm xem lời anh nói là thật hay giả. Hôm nay có cần phải làm vệ sĩ cho cô bé họ Lôi nữa không? Phòng Ấn cúi đầu ghé sát môi cô. Sao anh cứ cảm thấy câu này của em có vị chua chua nhỉ? Hạ Viêm Lương đặt bàn tay lên ngực anh, nhướn mày. Vẫn rắn chắc như ngày nào, vừa nói dứt lời thì cô thấy eo mình bị siết chặt, một bàn tay to đang kéo eo cô sát lại người anh ta. Em cũng vậy, vẫn. Vế sau của câu nói, Phòng Ấn ghé sát vào tai Hạ Viêm Lương thì thầm. Hạ Viêm Lương cười lẳng lơ rồi quàng tay qua cổ anh, vô cùng tình tứ. Cho đến khi Hạ Viêm Lương lên xe của Phong Ấn, Lục Tự vẫn bàng quan ngồi quan sát. Ăn đồ cũ không phải là phong cách của mày đâu. Tao tự biết rõ, không thể xài một người đến hai lần, mày có thể nói cho Trình Trình biết chuyện hôm nay, cứ coi như tao giúp mày một tay. Lục Tự hất hàm, biến đi coi chừng kẻo chơi quá đà lại hại thân. Thương Tiểu Thuyền bê bát canh nóng hôi hổi đi ra khỏi nhà bếp. Lôi Vận Trình từ bên ngoài chạy vào. Quả cam nhỏ về rồi đấy à, mau nếm thử xem mùi vị ra làm sao. Còn đi tắm một cái đã, nói rồi Lôi Vận Trình chạy thẳng lên gác, một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy xuống. Bố với anh cả đâu hả mẹ? Góc Chuyện audio.com. Lôi Vận Trình ngồi xuống ghế uống canh, Thương Tiểu Thuyền đứng đằng sau lưng chải đầu cho con gái, mái tóc cô óng ả, tay chạm vào mà chẳng muốn rời ra. Thương Tiểu Thuyền rất thích tết các kiểu tóc cho con gái ngay từ khi còn nhỏ. Ai cũng có việc bận cả, đàn ông chỉ trừ có lúc ngủ là không bận thôi, có chuyện gì à, không ạ, không có họ ở nhà con còn thấy thoải mái hơn ấy chứ, Lôi Vận Trình múc một muôi canh lên húp xì sụp. Mẹ rất thích mái tóc con, nếu phải cắt bỏ thì tiếc quá. Lôi Vận Trình chợt khựng lại, mẹ cũng phản đối con à, Thương Tiểu Thuyền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm bẹo cái má đỏ hồng của con gái. Mẹ chỉ tiếc không nỡ bỏ mái tóc của con thôi, từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì có bao giờ mẹ phản đối đâu. Lôi Vận Trình cúi đầu đảo bát canh chừng không nói gì, Thương Tiểu Thuyền thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá, quả cam nhỏ của mẹ đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả người thương cũng có rồi, mẹ thấy xúc động quá. Lôi Vận Trình bật cười, chỉ có anh cả mới mắc lừa chiêu này của mẹ thôi. Còn danh vô lương tâm, Thương Tiểu Thuyền tỏ vẻ tổn thương, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lôi Vận Trình. Mẹ hỏi con một chuyện, nụ cười trên mặt Lôi Vận Trình vụt tắt. Mẹ không cần hỏi đâu, con thật sự thích anh ấy, không hề mù quáng, cũng không phải là sự sùng bái của một thiếu nữ với một người đàn ông trưởng thành, chỉ là thích một sự yêu thích không bao giờ quên. Chắc chắn thế sao, Lôi Vận Trình uống một ngụm canh, sụt xịt mũi. Trước đây con không dám nói cho bố mẹ biết, bảo anh phải giữ bí mật cho con, anh nói con không kiên trì được bao lâu đâu, sẽ quên anh ấy ngay thôi, con cũng hy vọng có thể làm vậy. Lần này anh ấy nghỉ phép về chơi, anh cả vô tình nhắc đến, lúc ấy con suýt khóc tim như muốn nhảy ra ngoài, bản thân con cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mẹ à, con không biết mẹ có hiểu cảm nhận của con không, cứ như thể bị ma nhập ấy, không thể nào kiểm soát được, vốn dĩ cứ nghĩ tình cảm tự tìm đến sẽ khiến anh ấy coi thường, kết quả giờ càng tồi tệ hơn, anh ấy chỉ mong đá con đi càng xa càng tốt. 6 năm xa cách gặp lại người ấy, Lôi Vận Trình đã biết cuộc đời mình sẽ bị hủy trong tay của người ấy. Hai người chỉ có hai kết quả, thứ nhất cô yêu anh cũng yêu cô. Thứ hai cô yêu anh không yêu cô. Thương Tiểu Thuyền thấy nhói đau trong lòng, con gái hiện giờ đang rơi vào hoàn cảnh của chính mình năm ấy, ở trước mặt Lôi Khải chỉ thiếu điều cầu xin anh ta hãy yêu mình, thế nhưng vẫn phải giữ thái độ ngẩng cao đầu, cố gắng để không gạt bỏ sự tự tôn của bản thân. Chuyện tình yêu chẳng ai có thể giúp được con đâu. Lôi Vận Trình gật đầu. Con hiểu, nhiều lúc con người có thể rơi vào một vòng xoáy không thể tự thoát ra, cho dù bản thân có biết mình không sai, nhưng khi người trên cả thế giới này đều phản đối thì bản thân mình cũng sẽ hoài nghi chính mình. Cô đặt cái thìa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thương Tiểu Thuyền. Nhưng con chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của mình dành cho anh ấy, con muốn làm một đứa con gái ngoan ngoãn, không làm những việc khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng con không thể tìm được một lý do nào để thuyết phục bản thân quên anh ấy. Thương Tiểu Thuyền vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lôi Khải về liền đứng dậy. Anh ăn cơm chưa? Rồi, Góc Chuyện audio.com. Lôi Khải khẽ đáp rồi hôn nhẹ lên trán bà một cái, nhìn Lôi Vận Trình một cái, không nói gì mà đi thẳng lên lầu. Đêm khuya, Lôi Khải từ thư phòng về phòng ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường. Thương Tiểu Thuyền nằm sát lại gần chồng, ôm lấy cánh tay ông, tìm kiếm một tư thế dễ chịu nhất. Em còn chưa ngủ à? Lôi Khải biết Thương Tiểu Thuyền từ xưa đến nay hay mất ngủ nên lúc nào cũng thấy xót vợ. Thương Tiểu Thuyền trong bóng tối càng ôm siết lấy chồng. Lôi Khải, nhiều lúc em thực sự thấy sợ. Nếu như hồi đó em không kiên trì đến cùng, nếu không chịu nổi sự lạnh lùng cự tuyệt của anh thì có lẽ bây giờ, người phụ nữ nằm bên cạnh anh không phải là em rồi. Lôi Khải mỉm cười, anh tàn nhẫn thế sao? Em nói như thế là đã nể mặt anh lắm rồi đấy, Thương Tiểu Thuyền hư giọng. Ít nhất bây giờ Phong Ấn là bạn của Giật Thành nên mới đối xử với quả cam nhỏ của chúng ta tốt như thế, lúc đó anh chỉ mong có thể bán quách em đi, không thì cũng chỉ mong có thể thẳng tay. Xử lý, so về sự tàn nhẫn thì Phong Ấn còn kém anh xa. Lôi Khải lúc còn trẻ quả là đồ khốn, cũng may cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau. Lôi Khải vòng tay ôm lấy Thương Tiểu Thuyền. Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn phải cảm ơn nó đã nhẹ tay với con gái mình ư, cứ nhắc đến chuyện này là Lôi Khải lại thấy không vui, Thương Tiểu Thuyền thu mình trong lòng Lôi Khải cười nói. Người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố, là kẻ thù của con rể, anh không biết khẩu khí của anh rất giống như đang ghen à, đi ghen tuông với con gái mình mà em không thấy ngại à, nói đến đây Lôi Khải chợt cảm thấy có gì không ổn. Cái gì mà con rể, nó có muốn lấy con gái mình cũng phải được phép của anh đã, nó có mang cả cái tập đoàn nhà họ Phong ra làm lễ vật anh cũng chẳng thèm. Thương Tiểu Thuyền chẳng buồn quanh co nữa, chống tay lên nhìn chồng. Lúc tối anh có nghe thấy những điều quả cam nhỏ nói không? Có, anh không mong nó chọn con đường này, Lôi Khải kéo Thương Tiểu Thuyền vào lòng, trầm ngâm không nói. Tiểu Thuyền, anh không nỡ nhìn nó chịu khổ, anh luôn tự nhủ sẽ luôn khiến cho em và các con hạnh phúc, không biết bao lâu sau Lôi Khải mới lên tiếng. Cổ họng Thương Tiểu Thuyền chợt thấy nghẹn ngào, bà khẽ nhoẻn miệng cười. Hổ phụ sinh hổ tử, anh xem thường Trình Trình quá rồi đấy. Càng không có được lại càng muốn có lẽ là căn bệnh phổ biến của đàn ông, Lục Tự đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự từ chối của Lôi Vận Trình đã sớm nằm trong dự đoán của anh ta, nhưng từ chối đến mức triệt để như thế thì đúng là ngoài dự đoán. Gần đây đủ các bài kiểm tra lớn nhỏ, với tư cách là lớp trưởng, Lôi Vận Trình thường phải ở lại giúp đỡ cô giáo chấm bài sau giờ tan học. Lúc ra khỏi trường, trời đã nhá nhem tối, không khí ngột ngạt cùng với mấy tiếng sấm khan dự báo trời sắp có mưa lớn. Trước khi Lôi Vận Trình ra về, cô giáo chủ nhiệm có tìm cô nói chuyện, nếu không có lẽ cô đã về đến nhà từ lâu rồi. Một chiếc ô tô màu đen đi theo sau cô, vừa ra khỏi cổng trường Lôi Vận Trình đã nhìn thấy, chỉ có điều cô coi như nó không tồn tại mà thôi. Một ngày thời tiết tồi tệ như vậy cộng thêm với cái tội danh mà cô chủ nhiệm chụp lên đầu cô khiến cho cô gần như rơi vào vực thẳm của sự nổ tung. Lục Tự một tay giữ vô lăng, ánh mắt dán chặt trên người Lôi Vận Trình, cô đi anh ta cũng đi, cô dừng lại xe cũng dừng lại. Gocchuyenaudio.com Gần như tất cả những người qua đường chỉ cần lưu ý một chút thôi là chẳng khó để phát hiện ra ai đang theo ai. Những ánh mắt tò mò ngày càng nhiều, cuối cùng khiến cho cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Cô dừng phát lại, hùng hổ chạy về phía chiếc xe sau lưng, chất vấn Lục Tự đang cười giả lả. Anh đủ chưa hả, xin anh sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Lục Tự xuống xe thích thú nhìn cô, anh làm phiền em cái gì nào? Câu nói mà anh ta hy vọng nghe được lại không phát ra từ miệng Lôi Vận Trình, cô gần như phát giác ra ý đồ của anh ta nên chỉ mỉm cười vẻ mỉa mai. Làm phiền đến tâm trạng của tôi giờ phút này, ô chỉ có thế thôi ư, anh còn định xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em cơ, giờ thì xem ra em không cho anh có cơ hội rồi. Anh cũng chẳng có cơ hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đâu, Lôi Vận Trình lừ mắt một cái rồi quay người định bỏ đi, cô không muốn lãng phí thời gian với con người này. Lục Tự không đuổi theo cô chỉ nói với theo, nhưng em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi, làm sao đây? Lôi Vận Trình nghe thấy vậy liền quay lại, anh tên là gì ấy nhỉ? Lục Tự cố tình tỏ ra thờ ơ với việc cô cố tình tỏ vẻ không nhớ tên mình để làm mình mất mặt thản nhiên nhắc cô. Lục Tự anh nhìn cho rõ đi, tôi vẫn là học sinh đấy. Lôi Vận Trình chỉ vào bộ đồng phục của mình. Tôi phải đi học, phải thi đại học, không có thời gian chơi trò chơi tình cảm với anh đâu, tôi không phải là đối tượng thích hợp để anh giết thời gian, làm phiền anh nương tay cho, đừng làm phiền tôi nữa có được không, cô nói rất thành khẩn, giọng điệu và ánh mắt rất nghiêm túc. Anh còn tưởng em mang phong ấn ra để từ chối anh chứ? Sao em không nói em đã có người mà em thích rồi? Tôi thích ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích anh. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã không thích rồi, bây giờ không thích, sau này cũng không thích. Sao em dám chắc thế? Chút tự tin này thì tôi còn phải phiền anh sau này đừng gửi hoa và quà đến trường tôi nữa, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng bị mọi người bàn tán. Nếu không làm vậy thì bây giờ em đâu có chịu nói chuyện với anh, bọn họ bàn tán em thế nào? Yêu sớm, vớ được đại gia, Lục Tự là một người khó nắm bắt kể cả lúc anh ta cười cũng vậy. Lôi Vận Trình từ trước đến giờ cực kỳ không thích loại người này. Nói chung là anh không tự biết thân biết phận mà dừng lại, tôi sẽ cho người xử lý anh. Lôi Vận Trình thấy tội nghiệp sự nhẫn nại của anh ta, thế nên không nén được vẻ bực bội. Cương à, em là xã hội đen đấy à, cẩn thận không qua nổi vòng gửi xe của cuộc thi tuyển phi công nhé. Anh ta cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tinh quái. Em không làm được phi công thì làm nào mà theo đuổi cậu ta được. Nửa câu đầu của anh ta là nói đùa, nửa câu sau đột nhiên chuyển sang vẻ hăm dọa, Lôi Vận Trình không khỏi lùi lại sau, trừng mắt đề phòng anh ta. Lục Tự nhớn mày, hai người đã 6 năm không gặp phải không? Là bạn học kiêm huynh đệ tốt của nó, anh có thể nói cho em biết một chuyện. Bao nhiêu năm nay Phong Ấn chỉ nghiêm túc hẹn hò với một mình Hạ Viêm Lương, kể từ sau khi chia tay cô ta, cậu ta cứ cô đơn đến tận bây giờ. Đôi mắt của Lôi Vận Trình vẫn tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, Lục Tự tiếp tục nói. Phong Ấn trước đây từng nói với anh nếu sau này hai người họ chia tay, tuyệt đối không phải là nó không cần cô ta nữa. Gocchuyenaudio.com Thằng đó thường ngày chơi bời thế, bất cần đời thế thôi chứ ngoài chuyện lái máy bay ra, chỉ có một mình Hạ Viêm Lương là có thể khiến cho nó nghiêm túc. Lần trước cái trò mà mọi người chơi ấy, bọn anh chơi nhiều lần rồi. Hạ Viêm Lương lúc đó cũng có mặt, tình huống cũng tương tự như hôm ấy, Phong Ấn đã nhận hết hình phạt dành cho cô ta về mình. Hạ Viêm Lương là người duy nhất vẫn toàn mạng sau cuộc chơi, vì vậy Phong Ấn không hề yêu em đâu. Lục Tự im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu đó, anh ta tin chắc Lôi Vận Trình là một cô gái thông minh, chắc chắn cô sẽ hiểu ý của anh ta nói. Anh ta vừa dứt lời, một giọt nước rơi trúng vào đầu Lôi Vận Trình, ngay sau đó là cơn mưa ào ào như chút nước, chẳng mấy chốc đã làm nhòa cả thế giới của hai người. Hai người đứng nguyên tư thế đó, đặc biệt là Lôi Vận Trình, vẫn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang lắng nghe. Lục Tự kéo cô vào trong xe tránh mưa, tìm một cái khăn bông đưa cho cô. Lau đi, đừng để sinh bệnh, bị loại ngay từ vòng kiểm tra sức khỏe tuyển phi công thì nhục cái mặt. Lôi Vận Trình không nói gì, im lặng tháo búi tóc buộc sau gáy ra, dùng khăn mặt lau tóc, động tác cứng nhắc. Lục Tự khẽ nhoẻn miệng cười, lấy ra một cái khăn khác lau tóc cho cô. Anh nói những chuyện này không phải để làm em sốc, anh chỉ muốn em nhìn nhận sự thật, đừng phí công vô ích nữa. Cô kéo tóc mình ra khỏi tay anh ta, đổi sang lau bên khác. Tôi không hiểu ý anh, nếu đã như thế sao anh còn khuyên tôi tiếp tục thi tuyển phi công? Khóe mắt Lục Tự lấp lánh ánh cười. Em quên là anh cũng là phi công ư, biết đâu chúng ta lại có nhiều cơ hội gặp gỡ. Anh ta khởi động xe, nhìn cô chẳng chút thiện chí. Nhà anh ở gần đây, qua nhà anh hay là về nhà tôi? Lôi Vận Trình trừng mắt rồi nói địa chỉ nhà cô cho anh ta. Về đến nhà, Lôi Vận Trình móc một tờ giấy bạc ném vào tay anh ta. Từ trường tôi mà về nhà, bắt taxi mất 60 tệ, không cần trả lại tiền thừa cũng không cần đến tìm tôi nữa, cảm ơn anh. Ngoài ra, Lôi Vận Trình lạnh lùng nhìn anh ta. Anh đừng phí công vô ích với tôi nữa, tôi ghét nhất là loại đàn ông tự cho mình là giỏi, cứ tưởng rằng anh có hứng thú với người ta là người ta phải cảm kích anh không bằng. Tạm biệt, cô đội cặp sách lên đầu rồi biến mất trong cơn mưa, chẳng cho anh ta có cơ hội nói gì. Lục Tự búng búng tờ tiền 100 tệ, khóe môi không khỏi nhếch lên, con bé cũng hào phóng ghê, anh cũng kiếm được chút chút rồi. Lôi Vận Trình chân trước về đến nhà thì Lôi Khải chân sau về đến. Lôi Vận Trình đang vắt nước trên váy áo, Lôi Khải liếc nhìn cô rồi nói. Ban nãy ai đưa con về đấy? Bạn của Phong Ấn ạ, tình cờ gặp trên đường thôi, Lôi Vận Trình ngắn gọn đáp, Lôi Khải không nói gì mà thay giày đi vào nhà. Thương Tiểu Thuyền từ trên lầu đi xuống vẻ hơi gấp gáp, mấy bậc cầu thang cuối gần như là nhảy xuống, suýt chút nữa thì ngã. Lôi Khải cảm thấy hơi buồn cười, giữ bà lại bảo. Em vội vã gì chứ? Thương Tiểu Thuyền đương nhiên không nói là lo lắng hai bố con lại cãi nhau nên mới vội vàng thế, chỉ nhón chân hôn lần má chồng. Nhớ anh mà, Lôi Khải mà không nhìn ra tâm sự của vợ mới là lạ. Em đi nấu ít nước gừng đi, nước gừng nấu đương nhiên không phải cho Lôi Khải uống. Thương Tiểu Thuyền đang lúi húi cắt gừng ở trong bếp thì Lôi Giật Thành về đến. Cả người bị ướt như chuột lột, lúc đi ngang qua nhà bếp anh nhìn vào thấy mẹ liền cười. Mẹ thật là chu đáo. Gocchuyenaudio.com Nấu cho quả cam nhỏ đấy, bố con đâu đến nỗi yếu ớt như vậy chứ. Lôi Giật Thành gãi gãi chóp mũi. Nó chưa bao giờ làm cho mẹ một bữa ăn đêm nhỉ. Bố cũng chưa, sao ở trong nhà này chỉ có con là nhân dân lao động, hay là vì con là người không có địa vị nhất. Qua bên Tử Du mà tìm địa vị nhé. Tử Du, sang bên Tử Du thì anh triệt để biến thành tầng lớp lao động rồi. Lôi Vận Trình tắm xong đi ra liền nhìn thấy Lôi Khải vào phòng xem vở bài tập của cô. Bố, có chuyện gì à? Ông đang dở cuốn vở bài tập đến trang cuối cùng chợt nhìn thấy tờ giấy đăng ký. Lôi Vận Trình chẳng buồn sấy tóc giả bộ thu dọn bàn học rồi vội vàng cướp lấy cuốn vở bài tập trên tay Lôi Khải. Tắm xong rồi thì mau xuống ăn cơm đi, Lôi Khải biết cô đang giấu giếm cái gì, nhưng không thèm nói ra. Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lôi Khải bình thường vô cùng bận rộn, có lúc cả tháng không nhìn thấy mặt ông cũng là chuyện bình thường chứ đừng nói đến chuyện quan tâm đến chuyện học hành của cô. Vì vậy bữa cơm tối hôm nay vô cùng áp lực, Lôi Giật Thành gắp cho cô hai miếng đùi gà, miếng thịt gà mỡ ngậy khiến Lôi Vận Trình nhìn đã thấy ngán, vội vàng và vài miếng cơm rồi đặt đũa xong. Còn ăn no rồi à, Thương Tiểu Thuyền ngậm đũa, mắt nheo nheo hỏi Lôi Giật Thành. Quả cam nhỏ làm sao thế? Thường ngày ăn nhiều lắm mà. Lôi Giật Thành không cho là vậy, chỉ lắc đầu. Thương Tiểu Thuyền trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến một khả năng, vội bịt miệng trợn tròn mắt. Không phải nó có bầu đấy chứ? Thương Tiểu Thuyền vừa buột miệng, Lôi Giật Thành đã vội lườm bà một cái. Mẹ có thể nghĩ theo hướng tích cực một chút có được không? Muốn hại chết Trình Trình à, Lôi Vận Trình nếu mà có bầu thật thì đừng nói cái mạng nhỏ của Phong Ấn khó mà bảo toàn, ngay cả con bé cũng gặp đại họa. Lôi Khải lúc còn trẻ đã nổi tiếng là một người tàn nhẫn, mặc dù anh chưa tận mắt nhìn thấy. Lôi Khải nhấp một ngụm canh, khẽ thở dài. Em tưởng là ai cũng giống em hả? Thương Tiểu Thuyền chợt đỏ bừng mặt đá chân Lôi Khải dưới gầm bàn ra hiệu cảnh cáo, Lôi Giật Thành rất biết điều cúi đầu ăn cơm, một lát sau lại ngẩng lên nói. Hóa ra con được đến cái thế giới này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Có ý kiến ý có gì hả? Lôi Khải chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Lôi Giật Thành, lạnh lùng nói. Con có ý kiến gì cũng muộn rồi, chỉ có điều con sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cảm ơn bố. Thương Tiểu Thuyền bật cười, Lôi Khải khẽ nhếch môi cười nhạt. Nội trong 2 năm mà Tử Du không có bầu, bố nghĩ chuyện hôn sự của các con khỏi cần phải nghiên cứu. Lôi Khải ăn xong liền rời khỏi bàn ăn, Lôi Giật Thành trợn tròn mắt không biết phải làm sao. Các ông bố nên bàn bạc cho kỹ với nhau chứ nhỉ. Hôm qua anh vừa bị bố Tử Du cảnh cáo, nếu dám để Tử Du có bầu trước khi mang thai thì cả đời này cũng đừng mong cưới xin gì. Lôi Khải tìm thấy cô đang ở ngoài ban công tầng thượng. Mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua, Lôi Vận Trình thu lại tầm mắt lấy tay gạt nước mắt nhảy xuống khỏi lan can. Con về phòng làm bài tập đây. Chúng ta nói chuyện chút đi, Lôi Khải ngăn cô lại tiện tay đưa cho cô một điếu thuốc. Con không biết hút, lúc nhỏ tuổi hơn con bố cũng không biết. Lôi Vận Trình nhíu mày đặt điếu thuốc lên miệng, Lôi Khải tự tay châm điếu thuốc. Cô rít một hơi, ho sặc sụa, sau đó hít tiếp hơi thứ hai, rồi cố gắng đè chặt cơn khó chịu để hút cho hết điếu thuốc. Có cảm giác gì? Lôi Khải hỏi. Chóng mặt ạ, gocchuyenaudio.com. Lôi Khải xoa xoa đầu cô. Tình yêu và điếu thuốc đều có hại và cũng đều khiến người ta dễ mắc nghiện. Ban đầu có thể sẽ cảm thấy khó chịu và không thể thích ứng được thậm chí là đau đớn, nhưng tiếp tục kiên trì hay từ bỏ là quyền của con. Mặc dù cả hai lựa chọn này đều khiến con đau khổ, những thứ bố có thể giúp con chỉ là sự trị liệu về sau mà thôi, những thứ khác bố không giúp được. Mắt Lôi Vận Trình chợt đỏ hoe, đôi môi nhỏ mím chặt vô cùng kiên cường. Lôi Khải khẽ nhoẻn miệng cười. Giống hệt mẹ con, ở điểm nào ạ, điểm nào cũng giống, bắt đầu giống, quá trình cũng giống, còn kết quả thì sao? Lôi Khải ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Khái niệm về trường quân sự thế nào con có biết không hả? Cô gật đầu, nước mắt đã bắt đầu trào ra, không thể kiểm soát được nữa. Học cách linh hoạt lên một chút, đừng vì đàn ông mà đánh mất cái tôi, cho dù là lúc nào, hãy thay bố bảo vệ bản thân con, nói đến đấy, Lôi Khải lại nghiến răng trèo trèo. Ở trước mặt thằng danh đó đừng có làm bố mất mặt. Lôi Vận Trình lau nước mắt vào áo của Lôi Khải, giọng nói nghẹn ngào. Con nhất định phải thắng một trận vì bố, sẽ cướp lại một người của nhà họ Phong về. Lôi Khải bật cười, con đùa cái gì thế? Câu này mà bị mẹ con nghe được là có chuyện đấy. Bố mà cũng sợ mẹ à, đương nhiên. Sợ gì à, Lôi Khải cười trừ không nói gì. Có những chuyện không cần phải nói ra, quan trọng là phải làm như thế nào. Không phải Lôi Khải không biết sợ ai. Đối với Thương Tiểu Thuyền, ông chỉ lo bà không được hạnh phúc. Trừ một người nào đó ông đã chôn chặt ở trong đáy lòng, Thương Tiểu Thuyền là một người không thể thay thế trong cuộc đời ông. Lôi Vận Trình trở về phòng, tờ đơn đăng ký đã được Lôi Khải ký tên tự bao giờ. Cuối cùng thì bố cô cũng đồng ý thế nhưng cô chẳng có được sự hào hứng cần có. Lôi Vận Trình nằm trên giường nghĩ lại những điều Lục Tự nói, trái tim như bị thắt lại. Hạ Viêm Lương, Hạ Viêm Lương, đây liệu có phải là cái tên mà cả đời này cô không thể thay thế? Tối mai là lúc mà Phong Ấn phải đi rồi, Lôi Vận Trình và Yến Kỳ đang làm bài tập trong phòng tự học ở thư viện, chẳng học vào đầu được chữ nào. Yến Kỳ phải gọi mấy tiếng liền, Lôi Vận Trình mới bừng tỉnh. Nhớ ai mà thất thần thế? Cái người làm lính đó à, Yến Kỳ biết chuyện của Lôi Vận Trình, mặc dù không thích lắm nhưng đã chơi thân thiết với nhau, cho dù bạn có không thích đi chăng nữa cũng phải chia sẻ với bạn bè. Cô cắn bút đọc sách giây lát sau ngẩng đầu lên, đắn đo hồi lâu rồi nói. Trình Trình, tôi đã nói với gia đình là muốn thi vào đại học công an. Chấm, thi đi, động tác quay bút trên tay Lôi Vận Trình chợt khựng lại. Đừng có nói với tớ là cậu vì anh trai tớ nhé. Mặt Yến Kỳ đỏ bừng, không được ư, cậu có thể vì người đàn ông mà mình thích thi vào làm phi công, tớ thi cảnh sát thì đã làm sao? Đàn ông tốt nhiều vô kể, sao cứ nhất định phải để ý đến anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng chẳng phải là người đàn ông tốt đâu. Giữ như mà ý cũng không hẳn hoàn toàn vì anh ấy, nhưng qua anh ấy, tớ ngày càng sùng bái cái ngành nghề cảnh sát này, hy vọng có một ngày mình được mặc lên người bộ đồng phục cảnh sát. Lôi Vận Trình giơ tay lên cắt ngang lời cô, cậu nghiêm túc chứ? Yến Kỳ khẽ gật đầu, mọi người trong gia đình tớ cũng đồng ý rồi, anh trai tớ có bạn gái rồi, là Thanh Mai Trúc Mã của anh tớ. Góc truyện audio.com, Lôi Vận Trình cảm thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Tớ biết tớ đã bắt gặp nhiều lần rồi, tên là Hoàng Phù Tử Du phải không? Là một cô gái rất xinh đẹp, không đơn giản chỉ là đẹp, chị ấy phụ thuộc và tin tưởng anh trai tớ còn hơn là cả người nhà chị ấy. Lôi Vận Trình nhận ra sự u ám ánh lên trong ánh mắt Yến Kỳ liền ngậm chặt miệng thôi không nói. Yến Kỳ ngẩng đầu khẽ cười, cậu đừng có nhìn tớ như thế, khiến tớ cảm thấy áp lực lớn lắm. Cậu yên tâm, tớ không cố chấp như cậu đâu. Cậu là bày tỏ thẳng thắn, còn tớ chỉ là yêu thầm. Sự kỳ vọng trong tình cảm của chúng ta có sự khác biệt về bản chất. Cô không chỉ một lần nhìn thấy Lôi Giật Thành và Tử Du ở bên nhau, cô biết tình cảm Lôi Giật Thành dành cho Tử Du như thế nào, không ai có thể thay thế cô ấy được, ít nhất cô cũng không có đủ tự tin để khiến cho Lôi Giật Thành yêu chiều và chăm sóc cô như đối với Tử Du. Người đàn ông không hay cười, không hay nói trước mặt người khác đã dồn toàn bộ tình cảm yêu thương cho một người con gái khác. Cô thầm ngưỡng mộ Tử Du, nhưng không hề đố kỵ, thậm chí là rất thích cô ấy, bởi vì đó là tình yêu của anh. Lôi Vận Trình là tấm gương của cô rất ngưỡng mộ dũng khí của Lôi Vận Trình, bởi vì Yến Kỳ không có được niềm tin rằng cho dù thế nào cũng giành được Lôi Giật Thành về cho mình, đối với cô mà nói, có thể trở thành một nhân vật phụ góp mặt trong cuộc sống của anh đã là may mắn lắm rồi. Làm một diễn viên phụ trong cuộc sống của anh ấy. Câu nói này cứ ám ảnh trong đầu của Lôi Vận Trình, cô biết điểm khác biệt giữa mình và Yến Kỳ là ở đâu, cô có dạ tâm không thể xoay chuyển trong tình yêu, nếu chỉ có thể làm nhân vật phụ trong cuộc sống của Phong Ấn, vậy thì rung động với anh còn có ý nghĩa gì? Kể từ sau lần ấy, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương bắt đầu gặp mặt nhiều hơn, cho dù là hẹn hò trước hay là tình cờ chạm mặt, Hạ Viêm Lương thường tỏ ra rất nồng nhiệt với Phong Ấn, thậm chí còn hơn cả trước đây lúc hai người còn hẹn hò. Phong Ấn chưa bao giờ suy đoán xem rốt cuộc Hạ Viêm Lương đang có âm mưu gì, trong nhận thức của anh, đó chẳng qua chỉ là sự chơi bời của đám thanh niên nam nữ trưởng thành. Anh sắp trở lại với đội nên bạn bè có ý tổ chức một buổi tụ tập ăn chơi cho anh. Hạ Viêm Lương cũng có mặt, cặp tình nhân cũ đương nhiên trở thành đề tài nóng hổi trong buổi tối hôm nay. Hai người không buồn để tâm mình là nhân vật chính của đề tài bàn tán, thoải mái để mọi người trêu chọc. Phong Ấn có thể tiết lộ xem hồi đó vì sao hai người chia tay không? Cuối cùng lại vòng về chủ đề này. Phong Ấn cười khẩy, tôi bị đá chứ sao? Đám đông cười rộ lên, chĩa mũi nhọn về phía nữ chính. Người đàn ông như thế nào mà lại đánh bại được Phong Ấn nhà chúng ta và giành được mỹ nhân họ Hạ thế này? Hạ Viêm Lương quàng tay qua vai Phong Ấn, mỉm cười nói. Mấy người đang cố tình chọc vào vết thương của Phong thiếu gia đấy à, chọc cái gì mà chọc, giờ em về rồi, tình cũ không dù cũng đến. Phong Ấn cười mím miệng, dửng dưng nói dăm ba câu rồi chuyển sang chủ đề khác. Đêm đã khuya, Phong Ấn không kiềm chế nên uống rất nhiều, cả gian phòng nồng nặc mùi rượu khiến anh cảm thấy đau đầu, đành đi vào nhà vệ sinh vã nước vào mặt cho tỉnh táo hơn. Lúc ra ngoài bỗng thấy một cặp chân mượt như ngọc đang chặn đường đi của anh. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Hạ Viêm Lương lúc cười là khuôn mặt xinh đẹp nhất mà bao nhiêu năm nay anh từng nhìn thấy, chỉ cần khóe môi khẽ cong lên thôi cũng đủ khiến cho người khác hồn siêu phách lạc. Uống nhiều quá hả, cô nghiêng đầu hỏi, có đôi chút nũng nịu. Cũng có thể là do chất men của rượu khiến cho những chuyện trước đây đang tìm về, khiến mắt anh như hoa lên. Một tay Phong Ấn chống vào tường, tay kia kéo lại cổ áo. Rất muốn để anh uống phải không? Hạ Viêm Lương khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Tối nay, qua chỗ em đi, cầm bị một bàn tay to nâng lên, cô như chìm vào trong ánh mắt đen sâu thẳm đã ngà ngà men say của anh. Anh không nghe nhầm chứ? Hạ Viêm Lương kiễng chân lên, đôi môi đỏ hồng lướt nhẹ qua môi anh. Lại còn giả ngốc, hay là không dám, Phong Ấn nhướn mày, ép cô vào tường. Em biết là anh không có thói quen qua đêm với gái làng chơi mà. Vậy thì vì em mà phá lệ đi, cơn gió lạnh bên ngoài lướt qua mặt, Phong Ấn uống nhiều rượu nên không thể lái xe, lúc Hạ Viêm Lương nói để cô lái xe, Phong Ấn còn ngạc nhiên trợn tròn mắt. Em lấy bằng lái rồi à, ừ, sau khi chúng ta chia tay em đã thi lấy bằng rồi. Cô nhát gan, mỗi lần ngồi xe anh, tốc độ không dám quá 100, phần lớn thời gian anh thà đưa cô đi tàu điện ngầm hay ngồi xe buýt hoặc là đi bộ còn hơn. Người phụ nữ nhát gan mà anh nghĩ mãi mãi chẳng bao giờ dám lái xe đã thi lấy được bằng lái ngay sau khi hai người chia tay nhau. Đúng là chẳng có ai có tư cách chăm sóc ai cả đời, người phụ nữ mà bạn cho rằng không thể nào rời xa bạn lại sống tốt hơn ai hết sau khi rời xa bạn. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt trong thang máy, lúc mở cửa tay Hạ Viêm Lương như run lên. Phong Ấn khẽ cắn vào dái tai cô, siết chặt bàn tay đang cầm chìa khóa của cô để ấn chìa khóa vào trong ổ. Làm gì mà kích động thế? Không bật đèn, Phong Ấn chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí của cái ghế sofa trong bóng tối. Anh đẩy cô xuống ghế, sau đó đè người lên, Hạ Viêm Lương kéo tay anh đặt lên trước ngực mình, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Cho em đi, lát nữa sẽ có kịch hay gì đây? Gian phu dâm phụ bị bắt trên giường ư, Phong Ấn từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người cô ta, hôn siết lên cái cổ mềm mại. Thật không ngờ bao nhiêu năm sau anh lại đổi chỗ cho anh ta, trở thành một kẻ giống như anh ta. Chấm, lúc luồn tay vào trong váy cô, Hạ Viêm Lương nghe thấy giọng nói lạnh lùng và tàn khốc của Phong Ấn, bàn tay cô bất giác siết chặt lại. Em đã nói là không ở bên anh ta nữa rồi, anh còn không tin em sao? Bàn tay chỉ còn cách nơi ấm áp ở cơ thể cô có một lớp vải mỏng, khiến cho hơi thở Hạ Viêm Lương trở nên gấp gáp. Phong Ấn giữ chặt eo cô để cô không cử động. Chính em đã dạy anh biết lòng người khó đoán, em còn nhớ chứ? Vì vậy chỉ có cơ thể là không biết nói dối. Cánh cửa một gian phòng ở bên trong đột nhiên bị mở ra, một cô bé khoảng tầm 3 tuổi đang ngồi trên xe đạp nhỏ đi ra, nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau trên ghế liền chau mày hỏi. Mẹ, thứ âm thanh non nớt vọng vào tai Phong Ấn, anh kinh ngạc ngẩng phắt đầu trợn tròn mắt nhìn con bé. Nó là ai thế? Hạ Viêm Lương đóng khuy áo vào rồi bật đèn lên. Là con gái em, Lãnh Lãnh, chào chú đi. Cô bé được gọi là Lãnh Lãnh vừa nhìn rõ mặt Phong Ấn liền ngạc nhiên thốt lên. Cháu từng gặp chú rồi, nói xong con bé liền quay trở lại phòng, chẳng mấy chốc đi ra tay giơ cao cái khung ảnh. Phong Ấn nhíu mày, người trong bức ảnh rõ ràng là anh. Anh nhìn sang thân hình bé nhỏ của cô bé, đôi mắt hơi nheo lại. Góc truyện audio.com, Lãnh Lãnh có đôi mắt giống hệt như Hạ Viêm Lương, lúc này đôi mắt ấy đang long lanh nhìn anh. Chú là, Lãnh Lãnh, giờ này đáng ra con phải lên giường đi ngủ rồi chứ, Hạ Viêm Lương ôm con gái trở về phòng dỗ dành cho nó ngủ. Phong Ấn ngồi trên ghế sofa rít thuốc lá, đợi Hạ Viêm Lương quay lại liền hỏi. Nó mấy tuổi rồi, nếu em nói đứa bé là con anh định sẽ thế nào? Đi xét nghiệm DNA là biết kết quả ngay, em tưởng anh sẽ tin ư, nếu đã không tin anh còn làm ra vẻ như thế làm gì, Hạ Viêm Lương khẽ cười. Phong Ấn cười không ra tiếng, dập tắt điếu thuốc kéo tay cô đến căn phòng mà Lãnh Lãnh vừa vào. Vậy mời em giải thích dùm anh chuyện này là thế nào? Đây là thư phòng, bên trong phòng, trên mấy giá sách không phải bầy sách vở mà chỉ toàn là ảnh chụp chung của hai người. Đó là những hồi ức không bao giờ quay trở lại của hai người. Mỗi bức ảnh đều được cô bọc cẩn thận, đặc biệt là bức ảnh to nhất ở giữa, cô mỉm cười hạnh phúc nhưng trong bức ảnh không có anh. Em thích nhất là bức ảnh anh chụp cho em, Hạ Viêm Lương chậm rãi vòng tay qua eo anh. Em có từng nói với anh chưa, con người em cũng rất hoài cổ. Hạ Viêm Lương vùi đầu vào lồng ngực anh. Em biết đó là em có lỗi với anh, em biết sai rồi Phong Ấn à, Phong Ấn chẳng hề nhúc nhích. Em tại sao lại quay về? Lê Duệ đâu? Hai người ly hôn rồi à, anh ấy không hề lấy em, giọng nói của Hạ Viêm Lương có vẻ nghẹn ngào. Em sai rồi Phong Ấn à, em không cầu xin anh tha thứ, cho dù bây giờ anh chỉ chơi bời với em thôi em cũng chẳng để bụng đâu. Hạ Viêm Lương xoay mặt Phong Ấn lại nhìn thẳng vào mình, đôi mắt ngân ngấn nước. Đợi khi nào anh không còn hận em nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Có người nói mùi hương trên người một ai đó nhiều khi rất dễ khơi dậy dĩ vãng xa xưa. Phong Ấn cảm thấy rất có lý. Hạ Viêm Lương vẫn đang dùng mùi hương nước hoa mà anh thích, cái mùi ngọt ngọt ấy đi vào lục phủ ngũ tạng của anh, dùng tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất để đánh thức toàn bộ những khúc mắc yêu và hận giữa anh và cô, đánh thức sự không cam tâm và nhục nhã tận sâu trong lòng anh. Phong Ấn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Bắt đầu lại ư, em đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng anh rồi, ngay cả con em cũng sinh cho Lê Duệ rồi, thế mà còn dám mơ bắt đầu lại với anh á. Phong Ấn bế thốc Hạ Viêm Lương lên, đi thẳng về phòng ngủ, ném cô lên giường, cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người bằng tốc độ nhanh nhất rồi đè xuống người cô. Trước khi em quay trở lại, đối với anh em là bạn gái cũ, còn bây giờ em đối với anh là đối tượng để tình một đêm, đừng nhắc đến chuyện tình cảm, đừng làm vấy bẩn hai từ ấy. Hạ Viêm Lương biết Phong Ấn hận mình, vì vậy hiện giờ anh đối với cô chỉ còn lại sự ham muốn. Nhưng đến khi chuẩn bị đi vào, thì anh đột nhiên dừng lại, nâng cằm, nhìn thẳng vào mặt cô hồi lâu, những giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống người cô, ánh mắt dữ dằn như một con thú hoang rồi quay người xuống giường, nhặt cái áo dưới đất lên mặc vào người. Hôm nay không có hứng, anh đi trước đây, Phong Ấn thắt lại thắt lưng, lạnh lùng bỏ đi. Nhưng ngày mai anh quay trở lại quân đội rồi, Phong Ấn nói như mỉa mai, không có đàn ông em không chịu được à, nếu thèm khát đến thế thì mau quay lại với hắn ta đi. Anh lao ra khỏi cửa, Hạ Viêm Lương ngây dại mặc lại quần áo rồi ngồi thẫn thờ trên giường. Góc truyện audio.com, Lãnh Lãnh đột nhiên thò đầu vào từ bên ngoài cửa, được cho phép của cô, con bé liền chạy vào xà vào lòng mẹ. Chú ấy là bố, Hạ Viêm Lương hôn lên tóc con, nụ cười đầy ai oán. Lãnh Lãnh ngoan, đừng nóng, bố vẫn không biết là bố có con gái đâu, nôn nóng quá sẽ làm bố sợ đấy. Phong Ấn chẳng phải không có chút tình cảm nào với cô, hành động ban nãy của anh đã đủ để nói rõ mọi thứ. Phong Ấn đỗ xe lại bên lề đường, bực bội đập hai phát vào vô lăng, đầu óc rối như tơ vò. Anh biết cái con bé tên Lãnh Lãnh kia không phải là con gái mình, khuôn mặt nó chẳng có điểm nào giống anh cả. Nhưng cho dù như vậy anh vẫn cảm thấy rất bối rối, cô là người phụ nữ duy nhất mà anh từng yêu, nhưng lại đem đứa con của kẻ khác quay trở lại thế giới của anh. Điện thoại đổ chuông rất lâu anh mới nghe máy, là một số lạ, khoảnh khắc nghe máy, anh có cảm giác người ở đầu dây bên kia chính là Lôi Vận Trình. Nhưng đối phương cứ không nói gì. Phong Ấn day day chán, hỏi, răng thép à, lúc nghe anh gọi ra tên mình, Lôi Vận Trình giật nảy mình. Sao anh biết là em? Anh nghe nội tâm của em nói. Anh Ấn à, em là răng thép đây. Lôi Vận Trình khẽ cười. Anh đáng ghét thật, ai bảo anh gọi em bằng cái biệt danh xấu xí ấy hả? Đây là cuộc điện thoại đầu tiên kể từ sau cuộc hẹn hò của hai người đều có ý tránh nói đến chuyện tối hôm đó, đặc biệt là Lôi Vận Trình. Không phải trong lòng cô không hề có sự oán hận, chỉ là thời gian được ở bên anh không nhiều thế nên cô chẳng nỡ lãng phí dù chỉ một giây, một phút. Ngày mai anh phải đi rồi đúng không? Lôi Giật Thành đúng là tên gián điệp hai mang, cái gì cũng nói cho em biết, giọng nói của Lôi Vận Trình rất dễ nghe, giống như một dòng suối ấm chảy qua trái tim anh cuốn đi rất nhiều bức bối. Ngày mai em có thể đi tiện anh không? Lôi Vận Trình nghiêm túc hỏi anh, hồi lâu sau mới nghe tiếng anh trả lời. Anh không bao giờ cho ai đi tiễn cả. Để em tiễn anh đi mà anh Ấn, em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh ăn trên đường đi rồi. Lôi Vận Trình lì lợm năn nỉ, giọng nói ngọt như mía lùi. Không được, mấy thứ em làm có ăn được không đấy? Anh không muốn mạo hiểm, em biết quốc gia phải tốn bao nhiêu tiền mới đào tạo được một phi công không hả, không thể để em hại như thế được. Phong Ấn bất giác nhếch môi nói nửa đùa nửa thật, nhưng Lôi Vận Trình lại nghe ra trong giọng điệu của anh có vẻ không cho phép cô làm trái. Anh có ở nhà không? Em qua thăm anh có được không? Đã bao ngày không gặp anh rồi, anh đi một cái là chẳng biết khi nào mới về nữa. Cô khẽ cắn răng, đây là lần đầu tiên cô hạ thấp mình như vậy trước mặt anh. Lại không chịu nghe lời rồi, Phong Ấn mím chặt môi, bắt đầu trở nên lạnh lùng. Anh đang ở bên ngoài, đang đi cùng với bạn gái. Đầu dây bên kia bỗng trầm ngâm, em chẳng thèm, không cho thì thôi. Hừ, không đợi anh nói gì thêm, Lôi Vận Trình liền cúp máy luôn. Trong xe rất yên tĩnh, Phong Ấn siết chặt cái điện thoại, tiếng tút tút nghe rất rõ trong không gian tĩnh mịch. Khoảnh khắc cô trầm ngâm, trái tim Phong Ấn chợt cảm thấy hơi xót xa. Khó khăn lắm hôm nay Lôi Giật Thành mới được nghỉ nên ngủ nướng đến tận gần trưa mới dậy, vươn vai một cái rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, nào ngờ bắt gặp Lôi Vận Trình đang đeo tạp dề, bày một đống đồ ăn trước mặt. Hoa, mặt trời mọc từ đằng Tây hay sao ấy nhỉ? Đại tiểu thư nhà ta lại chịu xuống bếp cơ, nói xong Lôi Giật Thành liền nhón một miếng cơm cuộn rong biển hình trái tim bỏ vào miệng. Góc truyện audio.com, anh làm gì thế? Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại và phát hiện hành vi của anh liền trừng mắt nạt. Đáng ghét, không phải làm cho anh đâu. Lôi Giật Thành tỏ vẻ bất cần, chộp lấy một miếng nữa nhanh như chớp và bị Lôi Vận Trình thúc cho một đấm vào người. Lôi Giật Thành vừa xoa xoa chỗ bị đấm vừa đi ra mở tủ lạnh, miệng còn lải nhải. Tiểu thư nhà ta đúng là khéo tay, lớn bằng ngần này rồi mà chưa thấy vào bếp bao giờ, không ngờ tay nghề cũng khá quá, hay là từ bây giờ em phụ trách bữa sáng và ăn đêm của mẹ đi. Không rảnh, em còn phải ôn tập. Lôi Vận Trình bày cơm cuộn rong biển đã sắt thành từng khúc vào trong hộp tạo hình cẩn thận, lại cho thêm vài hạt đậu vào tô điểm. Lôi Giật Thành chỉ tìm được một nửa quả dưa chuột, chán nản đành ăn tạm. Anh lưỡng thững đi ra sau lưng cô cười khinh bỉ. Làm cho Phong Ấn chứ gì? không liên quan đến anh. Em thật là vô lương tâm, muốn biết chuyện gì của cậu ta cũng nhờ đến anh, tận dụng xong rồi là nói không liên quan gì đến anh đấy. 18 năm trời mà ăn một miếng cơm cuộn của em cũng bị em đánh cho là sao, Lôi Giật Thành lạnh lùng hư giọng. Đừng tưởng bố mẹ đồng ý là em đã thành công nhé, sau này sẽ có lúc em phải khóc đấy, anh hiểu thằng Phong ấn ấy hơn em nhiều. Lôi Vận Trình vẫn chuyên tâm làm cơm như không nghe thấy gì, sự chăm chú của cô khiến Lôi Giật Thành vừa bất lực vừa thở dài. Thật không ngờ Lôi Khải lại chịu nhượng bộ trong chuyện này, anh còn nói chuyện riêng với Lôi Khải với hy vọng ông rút lại mệnh lệnh này, ai ngờ Lôi Khải chỉ cười vẻ khó hiểu. Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu. Đây chính là đáp án của Lôi Khải dành cho anh. Lôi Giật Thành có thể hiểu được quyết định của bố mình, nhưng cứ nghĩ đến những tổn thương và trắc trở trên con đường mà Lôi Vận Trình sắp phải đi là anh lại không thể đứng yên dương mắt nhìn cô càng ngày càng lún sâu. Nhưng sự thực thì chính anh mới là người bị lún sâu, nếu như mấy năm đó anh không dung túng cho tình cảm của cô, không sơ ý cho rằng cô sẽ không thể chịu nổi sự khổ sở khi phải yêu đơn phương, liệu kết quả có như ngày hôm nay? Lôi Vận Trình làm xong đã là gần chưa? Cô cho hộp cơm đã chuẩn bị vào trong túi, miệng ngân nga nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Nhà Phong ấn cách nhà cô một đoạn đường tương đối, Lôi Vận Trình đã nhầm tính chuẩn xác thời gian hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Khi chỉ còn cách nhà anh hai ngã rẽ nữa, cô liền gọi cho anh, điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe máy, cô đang định cúp máy thì đột nhiên có người nghe. Đừng có nói là anh còn chưa dậy nhé, em sắp đến cổng nhà anh rồi, mau mở cổng cho em đi, Lôi Vận Trình sờ cái túi có thắt nơ của mình, môi khẽ cong lên. Trong điện thoại chưa có tiếng Phong ấn nói gì, Lôi Vận Trình tưởng rằng anh không vui, lập tức giả bộ tội nghiệp. Anh đợi gặp mặt rồi hãy nổi đóa có được không, dù gì anh đi rồi có muốn nghe anh nổi cáo cũng không được mà. Thế thì đợi anh một lát, anh đang ở bên ngoài, không có nhà. Phong ấn ở chỗ Chu An Đạt đến khi trời sáng mới ngủ, rượu say khiến cho đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khàn đặc khiến cho Lôi Vận Trình nghĩ rằng anh đang khó chịu. Lôi Vận Trình đợi một lúc lâu mới thấy Phong ấn về nhà, anh tắm rửa thay quần áo xong đi ra thấy cô đang ở trong phòng anh. Chiếc áo sơ mi anh cởi rồi tiện tay ném lên ghế sofa, Lôi Vận Trình nhìn thấy liền nhặt cái áo lên, vết son môi màu hồng còn in hằn trên áo. Góc truyện audio.com, Phong ấn mặc áo choàng tắm đi ra, thấy Lôi Vận Trình đang ủ rũ nằm bò ra cái bàn đọc của anh. Lâu quá đi mất em đói đến mở mắt rồi, cô đẩy hộp cơm tình yêu của mình ra trước mặt anh. Chính tay em làm đấy, anh đã bảo em đừng đến cơ mà, Phong ấn nhấc thử cái túi lên ước chừng, không mở ra mà đặt trở lại bàn. Tìm anh có việc gì? Có gì cần dặn dò à? Mời em ăn cơm chưa đi? Không, anh không muốn ăn, Phong ấn tìm ví tiền rồi móc tiền đưa cho cô. Em tự đi ăn đi. Tại sao không muốn ăn? Dạ dày khó chịu à? Lôi Vận Trình nhét lại tiền vào trong ví của anh. Tối qua uống nhiều quá, Phong ấn nằm bẹp ra giường như con cá chết. Lôi Vận Trình cắn môi nói. Anh ở ngoài cả đêm mà, đúng thế. Vậy, cô do dự hồi lâu, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm. Phong ấn bật cười, nằm nghiêng lấy tay chống đầu nhìn cô. Có phải muốn hỏi anh đã ngủ ở đâu, ngủ với ai phải không? Lôi Vận Trình mỉm cười. Không đâu, hay là em nấu cho anh nồi cháo nhé, ăn vào sẽ dễ chịu hơn đôi chút, như thể sợ anh sẽ tiếp tục nói, cô liền đứng phắt dậy đi ra ngoài. Nhưng Phong ấn không định tha cho cô, đúng lúc cô ra đến cửa anh đột nhiên nói. Ở nhà người phụ nữ mà em ghét nhất ấy. Bước chân Lôi Vận Trình như khựng lại. Cô bình thản đáp lại, sau đó chạy ra ngoài. Lúc vo gạo, nhìn thấy bóng mình trong nước cô phải cố gắng lắm để có thể mỉm cười. Không sao đâu mà, bọn họ đâu phải là lần đầu tiên, hoặc có thể bọn họ chỉ là ngủ cùng mà thôi, bữa trưa, đương nhiên chẳng được thịnh soạn và ngon lành như Lôi Vận Trình tưởng tượng. Hai người ăn một chút cháo trắng với dưa muối thế là xong. Phong ấn ăn xong liền ngủ đấy một giấc, chẳng nói chuyện gì nhiều với cô cũng chẳng đuổi cô về. Lôi Vận Trình ngồi yên trên ghế yên lặng ngắm nghía người đàn ông đang say ngủ, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì. Không kéo rèm cửa vào nên ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong phòng, quang cảnh đẹp như tranh vẽ. Có thể nhận thấy anh ngủ rất sâu, bởi vì say rượu, bởi vì quá mệt, cô nhẹ tay nhẹ chân ngồi bệt xuống bên giường anh, khoảng cách đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh. Thời gian đúng là có thể thay đổi một con người, ví dụ như biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga trắng như cô. Trong thời gian 6 năm, cô cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên kiên cường như vậy, hoặc cũng có thể chỉ là vì nhớ anh và nguyện vọng muốn được nắm tay anh đi bên nhau. Cô vẫn còn là thiếu nữ, anh đã là một người đàn ông trưởng thành có thể khiến phái đẹp say đắm. Vì vậy không sao hết, cô có nhiều thời gian hơn anh, để đi vào thế giới của anh, vào trái tim anh. Lôi Vận Trình nín thở cúi đầu hôn lên môi anh, một cái hôn trộm. Em có đủ tự tin, vì vậy phong ấn là anh nhất định phải đợi em đấy. Em tốt hơn bất cứ ai, yêu anh hơn bất cứ ai. Phong ấn cuối cùng vẫn không cho cô tiễn, Lôi Vận Trình đành nhượng bộ, bảo anh mang theo túi cơm mà cô đã chuẩn bị. Nhìn thấy anh bỏ hành lý vào cốp xe, Lôi Vận Trình chợt thấy sống mũi cay cay, cô chạy lại kéo vạt áo của anh không chịu buông tay. Hành động ấu trĩ của cô khiến Phong ấn giờ khóc giờ cười. Có đến mức thế này không? Mau bỏ tay ra, ngoan nào. Anh không có gì khác nói với em sao? Giọng nói của Lôi Vận Trình thoáng run run. Phong ấn vò vò đầu. Có phải em còn muốn anh hôn tạm biệt không hả? Mặt cô như xị ra, ánh mắt ủ rũ như bị sương mù. Phong ấn thở dài, nâng cằm cô lên. Anh nói em có chịu nghe không? Gocchuyenaudio.com. Đừng thích anh nữa, cứ coi anh như anh trai đi, có được không? Lôi Vận Trình ngẩng cao đầu nhìn anh, ánh mắt và tư thế đủ để cho anh thấy đáp án. Phong ấn chẳng chút thương tình, giằng lấy vạt áo ra khỏi tay cô. Thế thì anh chẳng còn gì nói với em rồi, anh đi đây răng thép. Lôi Vận Trình không biết có phải mỗi cô gái thích một người đàn ông mà anh ta không yêu mình có đều giống như cô không? Biết rõ là từng hành động, lời nói của anh đều làm mình tổn thương, thế nhưng trong lòng vẫn đầy ắp hình ảnh của anh ta. Từ bỏ, dường như là từ ngữ mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Phong ấn đi rồi, ngay một câu tạm biệt cũng không nói với cô. Sự ra đi của anh khiến cho trái tim cô đột nhiên trống rỗng một khoảng, tuy nhiên cô cũng chẳng có thời gian mà tiếp tục đắm mình trong nỗi buồn. Tiếp theo đó là hàng loạt những bài kiểm tra lớn nhỏ khiến cả người cô bỗng trở thành một cỗ máy. Lôi Giật Thành thường xuyên gọi cô dậy lúc buổi sáng, phát hiện cô thường nằm ngủ gục trên bàn học, tay vẫn còn đang cầm bút. Trong chuyện học hành từ trước đến giờ cô không bao giờ phải lo lắng, đầu óc linh hoạt, phản xạ nhanh, thực sự không cần phải học bán mạng như thế. Lúc đưa Lôi Vận Trình đến trường, cô thường ngồi dựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ một chút. Lôi Giật Thành cuối cùng không nhịn được đành lên tiếng khuyên nhủ. Em hà tất phải ép mình khổ sở như thế, em đâu có thấy đang tự ép mình đâu, cứ yên tâm đi, em tự lo được mà. Lôi Vận Trình dụi đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, vươn vai một cái rồi đeo ba lô lên vai, không quên mỉm cười trấn an Lôi Giật Thành. Không chỉ có Lôi Giật Thành mà ngay cả Yến Kỳ cũng không thể bàng quan được nữa. Giờ nghỉ trưa, Yến Kỳ kéo cô ra phòng tự học ép cô ngủ một giấc. Lôi Vận Trình ngoan ngoãn nằm bò ra bàn, không nhúc nhích. Yến Kỳ tưởng rằng Lôi Vận Trình đã ngủ say liền đi vòng qua bên kia mới phát hiện hai mắt cô trống rỗng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Yến Kỳ bực mình vốn định mắng cho Lôi Vận Trình một trận nhưng chợt phát hiện Lôi Vận Trình có gì đó không bình thường. Trình Trình, cậu sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Lôi Vận Trình không đáp lời, Yến Kỳ liền hơ hơ tay trước mặt bàn. Trình Trình, đừng dọa tớ chứ. Lôi Vận Trình khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói. Tớ ngủ một lát, lúc nào vào lớp nhớ gọi tớ đấy. Yến Kỳ không dám làm ầm, đành bắt chiếc Lôi Vận Trình ngồi yên lặng nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu sau có một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Trong tầm mắt chiếc máy bay nhỏ xíu như một món đồ chơi. Máy bay, phong ấn, Yến Kỳ đột nhiên hiểu ra, khẽ nắm lấy tay Lôi Vận Trình, dường như để truyền thêm cho cô sức mạnh, để kiên trì đến cùng. Cô không sao, ngoài một nỗi nhớ điên cuồng về một người. Kể từ sau lần Lôi Vận Trình cảnh cáo Lục Tự không được đến trường gây thêm phiền phức cho cô, Lục Tự cũng rất biết điều không gửi hoa tặng quà đến cho Lôi Vận Trình nữa. Buổi tự học tối kết thúc, Lôi Vận Trình vẫn là người cuối cùng ra khỏi trường như thường lệ, nhìn thấy cái bóng như ma ám của Lục Tự đang đợi mình, cô không coi anh ta như không khí nữa mà chủ động đi về phía anh ta. Lục Tự đang ngồi dựa lưng vào xe tư thế rất thoải mái, ánh đèn đêm bao trùm khiến cho những đường nét trên mặt anh trở nên không rõ ràng. Không hiểu tại sao trái tim anh chợt rung lên, cô gái này đang đi về phía anh thế nhưng trong lòng lại chẳng có chỗ nào dành cho anh. Cuối cùng thì kỳ nghỉ phép của anh cũng hết nhỉ. Gocchuyenaudio.com. Đến chào tạm biệt tôi phải không? Lôi Vận Trình mỉm cười, cố tình không che giấu niềm vui, cuối cùng cũng không bị anh ta làm phiền nữa. Lục Tự nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, nụ cười trên mặt chợt thu lại, không kiềm chế được đưa tay lên chạm vào mặt cô. Sao em lại biến mình thành ra thế này? Lôi Vận Trình nhanh nhẹn tránh bàn tay của anh ta. Tôi rất ổn, không mượn anh phải nhọc lòng. Không phải lần đầu bị cô từ chối nên Lục Tự đã sớm quen rồi. Lục Tự nghiêng đầu ra hiệu bảo cô lên xe, nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tôi tự về được rồi, khỏi cần anh đưa, nếu có chuyện gì thì mau nói đi. Em cứ coi như là bố thí cho anh một lần đi, nói chuyện với anh một lát có được cô. Nếu là thường ngày chắc chắn Lôi Vận Trình đã từ chối thẳng thừng, chỉ có điều lần này cô gần như nhìn thấy vẻ ảm đạm trong con mắt anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt thấy anh ta rất giống mình. Để đánh tan tâm lý đề phòng của cô, Lục tự dẫn cô đến một quảng trường đông người, giữa quảng trường có một đài phun nước, ánh đèn màu lấp lánh hòa vào tiếng nhạc du dương, đẹp tuyệt diệu. Hai người ngồi lại trong xe, cô lấy tay chống cằm thưởng thức âm nhạc, Lục tự lặng lẽ châm một điếu thuốc, từ dạo quen biết cô rõ ràng anh ta hút thuốc nhiều hơn, đây tuyệt đối không phải là một điểm báo tốt. Bọn em chắc sắp kiểm tra đợt đầu rồi nhỉ, Lôi Vận Trình không đoái hoài đến anh ta, Lục tự có hơi bực bội dập tắt thuốc lá, xoay đầu cô lại. Dù gì trong thời gian vừa rồi anh cũng đổ không ít công sức lên người em, chẳng nhẽ em không thể nể mặt anh chút sao? Có phải ngoài Phong Ấn ra, không có thằng đàn ông nào có thể lọt vào mắt em không hả? Làm gì có chuyện đó, anh ấy đâu phải là người đàn ông giỏi giang nhất thiên hạ, Lôi Vận Trình gạt tay Lục tự ra, không muốn anh ta chạm vào người mình. Cái đáp án này khiến cho Lục tự vô cùng ngạc nhiên. Anh còn tưởng trong mắt em thằng đó là tốt nhất, những gã đàn ông khác chỉ là đống phân thôi chứ. Lôi Vận Trình phì cười, anh tưởng quá đi, Lục tự nhìn thẳng vào mắt cô tự mỉa mai, đúng là chẳng dễ dàng gì. Đến tận lúc chuẩn bị đi rồi mới phát hiện khi em cười có hai má lúm đồng tiền kia. Lôi Vận Trình cảm thấy không thoải mái liền quay ngoắt mặt đi, trở lại bộ dạng lạnh lùng như trước. Có phải em nghĩ anh mang em ra mua vui không? Chẳng nhẽ không phải, Lục tự trầm ngâm giây lát rồi nói thẳng thắn. Đúng là như thế, nói thật lòng em là mẫu phụ nữ mà anh thích, xinh đẹp, gầy nhưng không yếu, không ham hư vinh, không ngây thơ, có gan, có hơi đanh đá, kiêu ngạo, biết chừng mực. À sai rồi, em vẫn chưa hẳn là một phụ nữ, ít nhất thì thân hình vẫn còn phát triển nữa, hàm ý của anh ta là cô vẫn chưa đủ. Độ cong, cần thiết là điều duy nhất khiến cho anh ta cảm thấy nuối tiếc. Lôi Vận Trình trừng mắt, đa tạ anh vì đã có cách đánh giá khách quan, em có biết anh từng thề với cậu ta là trong một tháng sẽ cưa đổ em không? Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn anh ta, nói như vậy có nghĩa hôm nay là đến kỳ hạn rồi, anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Không cưa được thì chiếm đoạt, em nghĩ sao? Lục tự nửa đùa nửa thật hù dọa cô. Lôi Vận Trình cười khẩy rồi đẩy cửa xe bỏ đi. Lục tự chẳng chút do dự, đuổi theo kéo cô lại, dùng vũ lực ôm siết cô vào lòng. Lôi Vận Trình vừa thấy anh ta cúi đầu xuống liền nhắm chặt mắt lại, bỗng thấy trên trán có gì đó mềm mềm chạm phải. Lục tự chỉ chạm môi lên trán cô. Gocchuyenaudio.com. Chạy đi đâu chứ, em tưởng anh cưỡng bức em thật đấy à, anh đã chán sống đâu cơ chứ, Phong Ấn sẽ giết anh ngay khi nó trở về ấy chứ, không nói đến Lôi Khải và Lôi Giật Thành, chỉ cần mình Phong Ấn cũng đủ băm nhuyễn anh ta ra rồi. Lôi Vận Trình mở mắt ra, tỏ vẻ băn khoăn với những gì anh ta vừa nói. Lục tự biết cô đang băn khoăn cái gì, lúc ấy Phong Ấn không phản đối, còn nói cho anh một số thứ có liên quan đến em có biết tại sao thằng đó lại làm như vậy không? Mắt cô chợt tối sầm xuống, anh định nói rằng bởi vì anh ấy không thích tôi, hoàn toàn không quan tâm tôi ở bên cạnh ai chứ gì. Bỏ tay của anh ra, Lục tự buông tay ra, đưa tay lên vuốt mái tóc cô. Sai rồi, bởi vì ngay từ đầu nó đã biết anh chỉ có ý định chơi đùa với em mà thôi. Lôi Vận Trình cười khẩy, không đáp lời, anh ta trầm ngâm hồi lâu sau đó mới nói tiếp, để anh đưa em về, yên tâm đi, anh hứa không làm bậy. Anh không phải là công tử nhà giàu, anh là quân nhân, cái thân phận này đáng để em tin tưởng đấy. Lục tự quả thực có hơi hoảng trước những gì anh ta nói, lông mày cô chợt trao lại. Lục tự không giục cô nữa, chỉ kéo cánh cửa ghế lái phụ đợi cô cân nhắc. Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, thỏa hiệp, anh mà không nói thì suýt nữa là tôi quên mất anh làm cái gì đấy. Lục tự nhếch môi cười, cô chỉ tin tưởng một quân nhân, chứ không phải con người Lục tự, cả chặng đường không nói không rằng. Lôi Vận Trình bảo Lục tự đỗ xe ở chỗ cách nhà mình hai ngã rẽ. Đối với người đàn ông này, cô chẳng có chút thiện cảm hay kiên nhẫn nào, nhưng cô không phải Phong Ấn, không thể quá tuyệt tình như anh, ngay cả một câu tạm biệt cũng không cho cô. Cảm ơn, Lôi Vận Trình xuống xe ném lại hai từ rồi định đi, Lục tự đột nhiên khóa cửa xe, khiến cô ngơ ngác rồi cảnh giác quay đầu lại nhìn anh ta. Khuôn mặt của Lục tự bị bóng tối che khuất, những ngón tay anh ta đang nhịp nhịp trên vô lăng. Lần này không trả tiền xe nữa à, Lục tự lúc này khiến cho Lôi Vận Trình có chút sợ hãi. Anh cũng nghiện rồi đấy à, Lôi Vận Trình móc ra 100 tệ, đập vào tay anh ta như lần trước, chỉ có điều lần này bị anh ta tóm chặt cả tay lẫn tiền. Lôi Vận Trình vùng vẫy nhưng không thắng nổi anh ta, đành bực bội nói. Lục tự, sự chịu đựng của tôi có giới hạn đấy. Giới hạn chịu đựng của em là tùy người mà thay đổi, liệu cơm gắp mắm phải không? Nếu như anh là Phong Ấn, liệu em có giới hạn chịu đựng không? Lục tự chậm rãi nghiêng người lại, gần như áp sát vào người cô, khiến cô chẳng thể né tránh, đành phải dùng một bàn tay bịt chặt miệng lại để phòng anh ta có ý đồ với cô. Tuy nhiên Lục Tự chỉ nhìn chăm chú vào mắt cô, đó là sự nghiêm túc mà Lôi Vận Trình chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta. Nếu như anh nói rằng trải qua thời gian vừa qua, anh thực sự có hứng thú với em sẽ thế nào? Lôi Vận Trình khựng người. Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, may quá anh sắp đi rồi, nếu không tôi sẽ chết vì bực bội, đợi khi nào anh về đây thì tôi đã vào trường hàng không, chúng ta gần như chẳng có cơ hội chạm mặt nữa. Lục Tự nhoẻn miệng cười, khẽ hôn lên bàn tay cô đang dùng để che miệng lại. Về lý thuyết là thế, nhưng bao giờ chẳng có những việc xảy ra ngoài dự kiến. Chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc thần may mắn đứng về phía ai. Gocchuyenaudio.com Lúc ấy cô chỉ cảm thấy người đàn ông này quá sức ngông cuồng, về sau lúc gặp lại anh ta mới không khỏi nghi ngờ Thượng Đế rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu rào cản giữa cô và phong ấn để thử thách tình cảm của cô dành cho anh. Nếu như lúc ấy cô không đưa ra yêu cầu hẹn hò với phong ấn, không quen với Lục Tử, liệu những chuyện sau này có xảy ra không? Cách chương.